Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 192. Thẩm vấn Đàm Chi Phủ. Kim Sư Gia cười cười khẽ đáp: "Trước hết thì chúng ta dùng kế hoãn binh, tạm thời không thẩm vấn mấy viên ngoại nữa, mà lệnh cho La Thiên Hộ phái cả mi vệ Sam Lỏng Lão ở Thiên Hộ Sở canh chừng cẩn thận. Kế đó lại tiếp tục điều tra những phần tử ngoại vi, xét cho rõ xem Trung Niên Mắt Lé có phải có quan hệ với mễ viên ngoại hay không, có liên quan tới Kiến Văn Dư Đảng hay không. Nếu như có thì quá tốt, đại nhân nắm chắc mọi bằng chứng trong tay thì yên tâm thủ thắng. Không cần biết là có quan hệ hay không, đại nhân đều cần phải đem chuyện của mễ viên ngoại, Quyền Bố Chánh Sứ, Đàm Chi Phủ ba người này viết thành cáo mật, thông qua bắt bách lý của cẩm mi vệ Hồ Quảng cấp báo cho Kỷ Cương chỉ huy sứ đại nhân, do người báo lên thỉnh hoàng thượng định đoạt, còn đại nhân thì chờ tin rồi phụng chỉ hành sự, như vậy mới là kế vẹn toàn." "Cao, quả thật là cao." Dương Lưu Chỉ cười ha hả, học theo dáng vẻ của quân ngụy trong vở kịch Địa Đạo Chiến, giơ ngón tay cái lên mà cười. Tuy phương pháp này hắn cũng có nghĩ ra, nhưng không có Kim Sư Gia phân tích thì bản thân hắn không dám khinh thường đưa ra chủ ý. Hắn thầm nghĩ sau này có hai vị sư gia trợ giúp ý kiến, trong đấu tranh chính trị sẽ không phạm phải những sai lầm cơ bản như trước. Tống Vân Nhi cũng cười: "Cây lão quân sư quạt mo ông thật là còn được mấy chữ. Hèn gì cha ta khen mãi là hai ông không thông minh được việc, có thể tin cậy làm tay chân." "Đa tạ đại nhân đã khen ngợi, đa tạ tiểu thư tán thưởng, bỉ nhân không dám nhận." Kim Sư Gia vội vã chấp tay. Dương Lưu Chỉ trở về đại trướng ngồi xuống, cười hì hì nói: "Mấy viên ngoại, thỉnh đứng lên." Mấy viên ngoại dương dương đắc ý đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám vào áo. Dương Lưu Chỉ lại nói: "Tuy ông và Định Quốc Công có uyên nguyên như vậy, nhưng án này liên hệ quá lớn, bổn quan không thể tọa thị điểm nhiên." Nói xong, chuyển đầu bảo La Thiên Hộ: "La đại nhân, phiền ông chi phái một phó thiên hộ mang theo cẩm y vệ, đưa mấy viên ngoại ra." "Đại nhân không cần khách khí, mê mộ tự thân đi về là được." Mấy viên ngoại đắc ý cười nói: "Xem ra viên quan thanh niên này còn biết lợi hại, không dám động đến lão." Dương Lưu Chỉ cười lạnh: "Mấy viên ngoại, ông hiểu nhầm, án này còn chưa tra cho rõ, chúng ta chỉ có thể tạm thời đem ông giam lỏng ở một nơi. Ông yên tâm, cẩm y vệ sẽ phụ trách an toàn cho ông." Hắn lại bảo La Thiên Hộ: "Tỉnh ông phái một phó thiên hộ mang theo cẩm y vệ áp giải mấy viên ngoại về Thiên Hộ Sở giam lỏng, canh chừng cẩn thận, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào." Mấy viên ngoại lúc này mới biết là bản thân đã cao hứng quá sớm, xem ra thanh niên cẩm y vệ này cũng không đơn giản chút nào. La Thiên Hộ đứng dậy chắp tay đáp ứng, mặt lộ vẻ khâm phục, biểu tình càng hiện ra sự kính úy. Y ra cửa gọi một phó thiên hộ bảo mang theo cẩm y vệ đưa mấy viên ngoại đi. Dương Lưu Chỉ phái người đi tìm hỏi tình hình, tìm kiếm Trung Niên Mắt Lé, biết là đã phát hiện đến mấy người, và sau khi trải qua sự biện nhận của các tiêu sư thì đều bị bài trừ hết. Hắn đành cho người đưa Đàm Chi Phủ lên. Đàm Chi Phủ thấy ngay cả Bố Chánh Sứ mà Dương Lưu Chỉ cũng bắt, khiến cho các nhân vật chính yếu trong Hồ Quảng đều chấn động như gà bị rơi xuống nước. Biết rõ là lợi hại rồi, cho nên phòng tuyến về tinh thần triệt để bị băng hội. Y được đưa lên cung đường mà trước đây tự bản thân ngồi thẩm án. Không chờ cẩm y vệ ra oai thì đã ủ rũ quỳ xuống ngay. Dương Lưu Chỉ vỗ búa quát: "Người và Quyền Bố Chánh Sứ, mấy viên ngoại ba người quan từ cấu kết, chiếm đoạt làm của riêng lương thực Trần Tai, dẫn đến dân cầm phẫn, dường như sắp sửa biến thành bạo loạn, người có biết hậu quả hay không?" Đàm Chi Phủ sợ đến run rẩy toàn thân, nhưng hai tay bị trói không thể dễ dập đầu lại. Hắn vẫn nỗ lực cúi gằm cái đầu xuống thật thấp, luôn miệng cầu xin tha mạng. Động tác của lão quá mạnh, suýt chút nữa bị té ngang. Dương Lưu Chỉ lại nói: "Người nhận hối lộ 2 vạn lượng bạc trắng, ngươi chắc là biết là Thái Tổ và Đương Kim Hoàng Thượng đối phó với tham quan như thế nào rồi chứ?" Đàm Chi Phủ đương nhiên là biết. nhớ tới hình phạt lột da nhất cỏ, sợ đến nỗi ba hồn bảy vía đều bay đi mất. Ngay cả lời cầu xin tha mạng cũng không nói ra được, chỉ còn biết cố sức dập đầu cho sát xuống đất. Dương Nô Chỉ biết khi thẩm vấn tội phạm thì nặng nhẹ mặn ngọt gì đều phải dùng tới. Hiện giờ đã khiến lão sợ đến như vậy rồi thì cần tỏ ra một chút xíu ngọt và nhẹ, như vậy thì hiệu quả mới cao. Cho nên hắn lập tức cho người cởi trói cho Đàm Chi Phủ. Đàm Chi Phủ không biết Dương Nô Chỉ muốn làm cái gì, cho nên sau khi được cởi trói cứ ngơ ngẩn ngồi bẹp dưới đất giống như bị bệnh thần kinh. Ngữ khí của Dương Đô Trì hơi giãn ra nói: Đàm Chi Phủ, thái độ lúc nãy của ông rất tốt, đã khai ra hai con sâu lớn là bố chánh sứ và mấy viên ngoại, lập được công cho việc khám phá án này. Bổn quan nhất định sẽ khởi tấu nói rõ biểu hiện của ông, đem công chuộc tội. Nghe lời này, ba hồn bảy vía của Đàm Chi Phủ cuối cùng đã quay trở lại một ít, và chỉ cần ít này thôi thì cũng đủ để lão hiểu rõ ý Dương Đô Trì muốn nói gì. Tức thời kích động đến nỗi nước mắt nước mũi chan hòa. Một lão già đầu râu như thế mà bò ra đất, khóc tu tu như con nít, thậm chí còn dập đầu lia lịa. Dương đại nhân đối với Đàm mỗ có ân như tái tạo, Đàm mỗ nguyện không dám quên. Dương Nô Chỉ lại nói: Nhưng mà bổn quan hy vọng Đàm đại nhân có thể tiếp tục chỉ điểm trắng đen, tiếp tục lập công, như vậy thì mới còn chút sinh cơ. Đàm Chi Phủ dập đầu thút thít thưa: Dạ, Đàm mỗ biết, Đàm mỗ nhất định sẽ đem những gì mình biết khai ra hết, quyết không dám giấu một điểm nào. Được, vậy ông trước hết đem chuyện cấu kết nuốt trọn số lương trần tai như thế nào, thành thật khai hết ra. Dạ, Đàm Chi Phủ lại dập đầu rồi bắt đầu khai. Năm vừa rồi, trong khuôn viên trăm dặm của Vũ Xương Hồ Quảng bị giặc châu chấu, quyền bố chánh sứ đã thỉnh cầu triều đình mở kho trần tai và được hoàng thượng ân chuẩn. Qua đầu năm thì mấy bên ngoại mời quyền bố chánh sứ và tôi đến nhà. Hôm đó không có ai khác nữa. Mấy bên ngoại nói lên một kế và chúng tôi đem toàn bộ số lương triều đình vận chuyển tới, cấp cho lão ta. Lão ta sẽ cho chúng tôi, mỗi người, 5 vạn lượng bạc. Lúc đó tôi đã sợ hết hồn. Nói đến đây, Đàm Chi Phủ ngẫm nghĩ một chút, cắn răng dập đầu thưa: Tôi còn nói rằng trước đây mọi chuyện trần tai đều do bố chánh ty thỉnh cầu triều đình làm. Nhưng sự tình trần tai cụ thể thế nào thì do chi phủ nha môn phụ trách. Quyền bố chánh sứ và tôi cũng không phải chưa hề tham ô lương trần tai, nhưng trong 10 phần tham ô quá 2 phần đã là nhiều lắm rồi, còn lại 8 phần vẫn phải phát cho dân. Nếu không dân đói làm loạn lên thì cái gì cũng hỏng hết cả. Dương Nô Chỉ nghe thế liền chen lời: Quyền bố chánh sứ có làm qua chuyện này sao? Ý ta chỉ là tham ô toàn bộ lương trần tai ấy. Đàm Chi Phủ hơi suy ngẫm, sau đó lắc đầu đáp: Không có, nhưng chuyện trần tai ở Vũ Xương Phủ tại Hồ Quảng này tôi đều tham gia, đại bộ phận lương thực đều phát đến cho dân. Dừng lại một chút, lão nói: Còn về chuyện trước khi lão đến Hồ Quảng làm bố chánh sứ thế nào thì tôi không rõ lắm. Dương Nô Chỉ như hiểu ra gì đó gật gật đầu, tỏ ý cho lão tiếp tục. Do đó tôi nghe lời này, tuy năm vượn lặng thật sự mê người, phần đến chỗ tôi giảm bớt nhiều lắm chỉ còn 2 phần, nhưng tôi vẫn không dám đáp ứng vì cái đầu trên cổ quan trọng hơn. Nhưng bố chánh sứ đại nhân dường như đã đáp ứng chuyện này, cho nên thấy tôi không chịu liền đề cập đến chuyện năm trước tôi phụ trách gia cố đề bao ở Trường Giang. Đàm Chi Phủ nói đến đây thì đưa tay áo lau mồ hôi trán, thở phì phò mới nói tiếp được: Lần đó chuyện tôi tham ô 3.000 lượng bạc dùng để tu bổ đê bị phát giác chính là do quyền bố chánh sứ nhấn chìm xuống chuyện này, cho nên tôi mới giữ được tính mạng. Tôi nghe lão đề cập đến chuyện này thì biết là lão đem nó ra để ép tôi. Nếu tôi không đáp ứng thì sẽ lập tức gặp xui xẻo ngay. Tôi nghĩ bản thân dù gì án này một khi bại lộ thì bản thân nhất định rơi vào tử lộ, phải hay trái gì cũng chết thì đành đáp ứng cho xong. Mấy viên ngoại sau đó cho người đưa 5 vượn lượng bạc trắng đã hứa cho chúng tôi. Tôi tự thân lại cho người vận chuyển 4 vạn lượng đến nội trạch của quyền bố chánh sứ. Dương Nô Chỉ cười lạnh: Như vậy là quyền bố chánh sứ và mấy viên ngoại có quan hệ rất mật thiết sao? Đàm Chi Phủ hơi ngẩng đầu nhìn Dương Nô Chỉ, xong lại vội cúi đầu xuống đáp: Đúng vậy, nghe nói quyền bố chánh sứ vốn là một tiểu huyện lệnh, đã cố ý gắn kết với mấy viên ngoại, được mấy viên ngoại trợ giúp y hoạt động ở triều đình, cho nên mới từng bước thăng tiến cho tới vị trí ngày hôm nay. Vậy à, mấy viên ngoại có bản lãnh lớn như vậy sao? Dương Nô Chỉ lại càng cảm thấy lạnh người. Xem ra, Kim Sư Gia nói không sai. Trong tình huống địch tỉnh bất minh, bản thân dùng kế hoãn binh để hành sự là một chiêu vô cùng cao minh và ổn thỏa. Hắn ra ý bảo Đàm Chi Phủ nói tiếp. Đàm Chi Phủ lại tiếp tục. Tôi hỏi mấy viên ngoại, nếu lỡ không có lương trần tay, dân đói làm loạn thì sao? Mấy viên ngoại nói là sẽ an bài cho người đi thiêu hủy kho lương, rồi lại đổ tội cho người khác để lửa bắt cháy, sau đó xin triều đình vận chuyển lương tiếp. Hơn nữa, hàng gạo của lão còn có gạo để bán, lão thậm chí còn mở hàng cháo phát không bố thí. Tôi nói làm vậy thì ông chẳng có chỗ nào hay hết, sao ông lại làm? Lão đáp là tôi không cần quản. Chuyển lương trần tai được vận đến, quyền bố chánh sứ an bài cho người thân tín, giả vờ vận lương vào cất ở trong kho lương của bố chánh ti, nhưng thực tế thì lương thực vận thẳng vào kho lương của mấy viên ngoại. Đêm hôm đó kho lương trống của bố chánh ti liền nổi lửa, tôi biết nhất định là mấy viên ngoại đã cho người phóng hỏa. Quyền bố chánh lại xin triều đình lương trần tai, lần này tôi cho là lương thực sẽ được vận chuyển đến dùng cho trần tai, bởi vì tôi thấy toàn thành dân đói, thậm chí có rất nhiều người chết đói. Tôi rất sợ, e sự tỉnh lớn ra. Nhưng không ngờ ngày đó mấy viên ngoại lại tỉnh tôi và quyền bố chánh sứ tới nhà, nói là theo như quy củ, là muốn toàn bộ số lương trần tai, lại cấp cho hai người chúng tôi, mỗi người 5 vạn lạng bạc trắng. Tôi nghe xong, sợ rúng cả người. Đoạn thời gian này, tôi phát hiện mấy viên ngoại không ngừng bán gạo ra với giá cắt cổ. Hơn nữa, lại dường như không muốn bán lương thực ra vậy, lại không hề mở hàng phát cháo như đã hứa. Trong khi đó thì dân đói cứ ầm ầm tiến vào thành Vũ Xương càng lúc càng nhiều, số lượng đã có tới mấy vạn. Tôi biết nếu như lần này toàn bộ số lương trần tai lại bị nuốt gọn, một lon gạo cũng không phát ra thì dân đói toàn thành không làm loạn mới là lạ. Tôi nói lần này vô luận thế nào tôi cũng không dám, nhưng mấy viên ngoại và quyền bố chánh đều nhắc đến chuyện tiểu thiếp thứ bảy của tôi chỉ có nước tiếp tục khuất phục. Dương Nô Chỉ cười nói, thật không ngờ Đàm đại nhân là cưới tới 7 tiểu thiếp. Nhìn không ra, Đàm đại nhân người già mà lòng không già nha, xương cốt còn chắc thật, hắc hắc. Gương mặt già của Đàm Chi Phủ đỏ ửng lên, ấp úng mãi không nói được gì. Dương Nội Chỉ thu lại nụ cười hỏi, chuyện tiểu thiếp thứ 7 của ông là thế nào? Chẳng lẽ lão mập lùn kia đã giúp gì ông trong chuyện này sao? Đàm Chi Phủ hồi đáp, về chuyện này thì mấy viên ngoại và quyền bố chánh sứ đều giúp tôi. Người tiểu thiếp thứ 7 này nguyên là một tiểu thiếp của huyện thừa ở Bồ Sách huyện thuộc Vũ Xương Phủ, xinh đẹp vô cùng. Tôi năm rồi đi tuần thị và mùa thu nhìn chúng, muốn bảo tên huyện thừa đó dâng tiểu thiếp lên. Nhưng tên huyện thừa đó nhất quyết không chịu. Nên tôi... Đám chức phủ nói một loạt chữ tôi nhưng không thể nói ra như thế nào. Dương Nô Chỉ biết trong chuyện này nhất định có điều gì đó thật bẩn thỉu, nhưng cũng không hỏi cho tới, mà yên lặng chờ đợi lão nói tiếp. Đàm Chi Phủ san na nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục khai. Tôi bèn đem chuyện này nói với mấy huyền ngoại và quyền bố chánh sứ hai người. Họ giúp tôi một chủ ý, tôi nhất thở đã bị mỡ heo che tim, đồng ý làm chuyện đó. Mấy huyền ngoại cho người giả làm đạo tặc, tiêm nhập vào giết chết cả nhà vị huyện thừa đó, giết chết trên dưới 10 mấy mạng, cố ý lưu lại tiểu thiếp kia. Tôi tự thân phụ trách phá án, nhân cơ hội đó thu tiểu thiếp ấy, sau đó lại bỏ tiền tìm một tử tù cho nhận hết chuyện sát nhân kia. Sau khi báo lên trên, lại có quyền bộ chánh sứ che sở, mọi chuyện đều thuận lợi. Sau khi giết tử tù đó diệt khẩu thì lại cấp cho người thân khác của huyện thừa kia không ít tiền phủ tuất của triều đình, đã bịt miệng họ lại. Các người thật là ti bỉ con mẹ nó. Dương Nô Chỉ tức giận không được, suýt bật thành tiếng chửi tục ở thời hiện đại. Đàm Chi Phủ sập đầu lia lịa. Đàm mỗ biết tội. Kỳ thật tiểu thiếp đó đâu có đến phủ của tôi được bao lâu, bởi vì khi tôi mang nàng ta đến nhà mấy viên ngoại tiếp khách thì đã bị mấy viên ngoại nhìn trúng và rất thích. Nàng nặc đòi tôi phải nhường lại, hết cứng lại mềm, còn hứa đổi bằng nhiều vàng bạc. Tôi không dám dây vào, chỉ còn biết ký vào văn khế nhượng tiểu thiếp này lại cho ông ta, lấy làm tiểu thiếp. Các người thật là con mẹ nó dơ bẩn mà. Nữ nhân này đâu có phải là hạt đậu hay là món đồ, có thể nhượng tới nhượng lui được hay sao? Dương Nô Chỉ tức đến nỗi phải bật cười. Về điểm này thì thật ra hắn không hiểu mấy. Ở thời cổ đại, tiểu thiếp thực ra cũng không khác gì một món đồ vật có thể nhượng tới nhượng lui, thậm chí là trao đổi cho nhau. Nhà văn Tô Đông Pha khi bị biếm quan đem tiểu thiếp ở bên người nhất luật tặng cho người ta, thậm chí trong số này có hai tiểu thiếp đã mang thai. Bằng hữu của Tô Đông Pha khi đến Tống Tiên Y lên đường, thấy tiểu thiếp xuân nương của Tô Đông Pha thì thập phần ái mộ, liền thương lượng với Tô để dùng một con bạch mã đổi lấy xuân nương. Họ Tô quả nhiên đáp ứng, thật không ngờ xuân nương tính tình cương liệt, sau khi mắng chửi Tô Đông Pha một hồi lại lao đầu vào cây hòe mà chết. Dương Nô Chỉ mắng xong tiếp đó nói luôn: Đàm Chi Phủ, ngươi nhất định phải thành thật như vậy khai ra, chỉ có sự thành thật mới vẽ ra cho ngươi một con đường sống. Dương Nô Chỉ miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ: còn mẹ nhà ngươi, thành thật cái kiểu này rồi thì tùy tiện chọn một chuyện cũng đủ chém bay cái đầu già đáng chết của ngươi rồi, thành thật thì có làm cái đếch gì chứ. Tuy là nghĩ vậy nhưng lời lại không thể nói ra như vậy được. Đàm Chi Phủ vẫn còn vì một tuyến sinh cơ tối hậu của mình mà nói: tôi nghe hai người đề cập đến chuyện này liền biết chỉ còn cách khuất phục. Lương Trần Thai của triều đình nhanh chóng vận chuyển đến lần thứ hai, lần này được đem cất trong kho của nha môn của tôi. Nhân vì kho gạo của mấy bên ngoài cách hậu viện Chi Phủ nha môn không xa, cho nên tối qua mọi lương thực đều đã chuyển hết vào kho của Mễ gia, và giờ tính đêm nay lại thiêu hủy kho lương. Không ngờ đại nhân lại tới. Dương Nô Chỉ hỏi: ngươi ở nhà của mấy viên ngoại có bao giờ nhìn thấy một trung niên mắt lé hay chưa? Trung niên mắt lé? Đàm Chi Phủ lẩm bẩm cúi đầu suy nghĩ một hồi. Dường như là đã từng thấy qua, dường như là có một người, là đâu nhỉ? Đúng rồi, lần đó tôi mang theo tiểu thiếp tới nhà mấy viên ngoại tiếp khách. Lúc đó mấy viên ngoại ra ngoài một lúc nói chuyện với một người, tôi cảm giác người đó nhìn tôi hơi quái quái. Hiện giờ nghĩ lại thì ra là người đó bị lé mắt, không sai là một gã trung niên. Dương Đô Chỉ lập tức lấy lại sự hứng thú. Trung niên đó ở trong nhà mấy viên ngoại sao? Là khách nhân hay là gia nô? Không giống như gia nô, xem ra mấy viên ngoại vô cùng kính úy đối với y. Kính úy? Dương Đô Chỉ nhíu mày. Người có thể khiến mấy viên ngoại kính úy chỉ sợ chẳng phải người thường. Nếu lơ động tới đại nhân vật nào đó thì bản thân hắn quả thực phiền. Hắn hỏi tiếp: người đó hiện giờ ở đâu? Cái đó thì tôi không rõ lắm, lần trước gặp rồi sau đó không còn thấy y đâu nữa. Dương Đô Chỉ lập tức bố trí Nam Cung Hùng mang theo cẩm y vệ đến nhà mấy viên ngoại truy tìm trung niên mắt lé đó, sau đó thẩm vấn Đàm Chi Phủ tiếp: ngươi còn có gì muốn khai báo hay không? Sau đó Dương Đô Chỉ lập tức bảo một câu với giọng vô cùng nghiêm lạnh: cần phải thành thật mà khai ra, nếu như cha ra ngươi không chủ động khai gì đó thì công chức coi như mất sạch. Vâng vâng, Đàm Chi Phủ biết dù sao bản thân cũng tra ra chứng cứ phạm tội đủ để bêu đầu, cho nên lão chỉ còn biết nắm bắt cọng cỏ thành thật treo trên miệng này, tranh thủ sẽ được khoan hồng, cho nên có chuyện gì bản thân đã phạm phải, tội lớn tội nhỏ đều thành thật khai tuốt tuồn tuột, thậm chí cả việc đã đít đàn bà quá săn bằng phần mộ của người già cũng khai toạc cả ra. Dương Đô Chỉ nghe mà đầu càng lúc càng to ra. Hiện giờ thực ra hắn không có thì giờ đâu mà nghe mấy cái chuyện này, liền ra lệnh cho lão lùi xuống rồi tự khai vào giấy nộp lên. Đàm Chi Phủ sau khi ký tên lên tờ khẩu cung do Kim Sư Gia ghi bị giải xuống dưới. Tiếp đó quyển bộ tranh sứ bị áp giải lên. Cẩm y vệ bắt lão quỳ xuống, quyển bộ tranh sứ nghênh ngang không quỳ. Dương Đô Chỉ trầm giọng bảo: họ quyển kia, ngươi hiện giờ là nhân phạm, thế bổn quan sao không chịu quỳ? Ta là quan nhị phẩm của triều đình, muốn lột mũ ồ sa của ta còn chưa đến lượt ngươi đâu. Quyền bộ chánh sứ cởi lạnh đáp. Dương Đô Chỉ ngạc nhiên cởi nói với La Thiên Hộ: lão già này nhìn không thuận mắt cẩm y vệ của chúng ta. La đại nhân, ông nói coi nên làm thế nào? Cẩm y vệ đều là những kẻ tàn nhẫn, người trước sợ sói sau sợ hổ thì chẳng phải kẻ xứng đáng làm cẩm y vệ, chưa nói gì đến cẩm y vệ cao quan. Chuyện vừa rồi có liên hệ tới hoàng hậu và hoàng thượng, lại là hoàng thân quốc thích, tình huống bất minh, cho nên La Thiên Hộ y không dám nhúng tay làm bừa. Nhưng hiện giờ đối diện với một quan viên phổ thông của triều đình, đừng nói là quan nhị phẩm, nếu như không có hậu đài giống như Tử hoàng hậu kia thì quan cao cách mấy y cũng chẳng ngán. Hơn nữa trong tình trạng hiện nay là nhân chứng vật chứng đều đã có đủ, tội đã là có thật, La Thiên Hộ vững tin trong lòng, cho nên nói ngay: vả miệng 50 cái cho ta. Cả mỹ vệ hai bên lập tức đáp ứng, cầm cái hỏa tất lệnh bài chuyên môn vả miệng, đánh lách trách liên tục vào hai má quyền bố chánh sứ, khiến cho máu mũi máu miệng của lão bắn đầy 50 cái. Và đánh xong thì hai má của quyền bố chánh sứ đã sưng to như cái bánh bao, răng cũng bị rụng ra mấy cái, nói năng bắt đầu lún phún. Zenochi hỏi tiếp: "Thế nào, quyền đại nhân, ông đã chịu quỳ chưa? Nếu còn chưa chịu thì ta sẽ tiếp tục đánh 80 uy sát côn." Quyền bố chánh sứ là tiến sĩ xuất thân, yếu ớt như một thư sinh. Nhiều năm làm quan ăn sung mặc sướng đã quen, giờ lão bị người ta đánh. Trước nay lão chỉ đánh người ta, chứ đâu bao giờ chịu qua khốc hình đâu. Chưa bao giờ chịu cái khổ thế này, ngạo khí của cao quan vốn khiến lão cao kiêu ngạo. Nhưng khi nghe nói còn bị đánh tiếp 80 hèo, thì hai chân lập tức mềm nhũn, run rẩy một hồi, cuối cùng cũng quỳ xuống. Dương Nội chỉ định trước hết đánh gãy uy phong của lão, có như vậy thì tiến hành thẩm vấn mới thuận lợi, mới có khả năng cậy miệng của lão. Dương Nội chỉ liền hỏi: "Họ quyền kia có tình nguyện khai ra hay không?" Quyền bố chánh sứ tùy đã quỳ xuống nhưng vẫn không nói tiếng nào. La Thiên Hộ tức giận quát: "Tên này xăm ra không động hình thì không chịu khai, động hình đi thôi, Sơn đại nhân." Dương Nội chỉ gật đầu. La Thiên Hộ thấy thế quát to: "Đưa lên giáp côn cho ta." Cả mỹ vệ mang hình cụ đến thuận lợi đưa lão lên giáp côn. La Thiên Hộ lại hỏi: "Ta hỏi một lần nữa, ngươi có chịu khai hay là không?" Quyền bố chánh sứ tái hẳn sắc mặt, vội vã cắn cái môi đã bị đánh sưng vù, không nói một lời. "Động hình." Cả mỹ vệ thi hành nhất tề dụng lực, giáp côn mang theo cùm chân lập tức bị ép chặt. Sự đau đớn kịch liệt tác động vào từng sợi dây thần kinh của quyền bố chánh sứ. Thứ đau đớn liên tục này khiến lão phải kêu thảm không ngừng, trợn trừng hai mắt, nhãn châu suýt chút nữa là lọt cả ra ngoài. Sự đau đớn này không phải cái đau môi đau má như lúc nãy, nhưng cả mỹ vệ này sử dụng giáp côn có kinh nghiệm phi thường. Mắt thấy phạm nhân sắp sửa hôn mê thì liền giảm nhẹ lực đạo, chờ cho lão thanh tỉnh một chút lại kéo mạnh thêm, đảm bảo nguyên tắc khiến cho phạm nhân chịu nổi đau thường trực. Nhưng cuối cùng rồi thì quyền bố chánh sứ cũng hôn mê. Dương Lưu Chỉ mệnh lệnh thả hình, dùng nước lạnh tạt cho lão tỉnh lại. "Quyền đại nhân, ông tình nguyện khai hay không?" "Khai cái gì?" "Ông và Đàm Chi Phủ mấy bên ngoài ba người cấu kết nút gọn lương thực Trần Tai." "Ta không biết Dương đại nhân ngài đang nói cái gì," quyền bố chánh sứ hàm hồ nói. "Và miệng 50 cái mà ngươi còn cứng miệng sao? Là đại nhân đã trà xét từ trong nội trạch của ngươi hơn 8.000 lượng bạc trắng, ngươi giải thích như thế nào?" "Trong phủ của ta không có bạc, ta không biết vì sao La đại nhân lại đến nội trạch của ta, rồi tự nhiên lại xuất hiện nhiều bạc đến như vậy." "Cái gì?" La Thiên Hộ đến nước này thì đầu cũng bốc khói cả lên. "Ngươi có ý nói là lão tử đem tiền tài hãm hại ngươi chắc?" Quyền bố chánh sứ trả lời y bằng một sự mặc nhận. Lửa giận của La Thiên Hộ đã bốc lên đỉnh đầu. "Còn mẹ nó, Đàm Chi Phủ đã nhận là do mấy viên ngoại phân ra 2 lần hối lộ cho các ngươi 10 vạn lượng bạc trắng. Phần của lão được có 2 vạn lượng, phần của ngươi là 8 vạn lượng. Đàm Chi Phủ phân làm 2 lần đích thân đưa đến tận phủ cho ngươi. Còn mẹ nó, ngươi còn dám nói ta vu cáo ngươi sao? Lão tử làm gì có nhiều bạc như vậy để hãm hại ngươi chứ?" "Là đại nhân, làm cả mỹ vệ thiên hộ nhiều năm, sao lại không đưa ra được bao nhiêu đó bạc?" Quyền bố chánh sứ nói lẩm bẩm trong miệng. Đến nước này thì La Thiên Hộ tức đến thất khiếu cũng phải bốc khói. "Người đâu, kéo nó xuống đánh mạnh vào cho ta." "Vâng." Cả mỹ vệ đồng thanh đáp ứng nhưng không dám động. La Thiên Hộ tức giận quát: "Sao còn chưa động thủ?" "Đại nhân, ngài còn chưa nói là đánh bao nhiêu hèo mà." Một cả mỹ vệ cười cầu tài đáp. La Thiên Hộ tức mình vỗ bàn quát: "Ngu xuẩn, ta không nói từ cái việc đánh, đánh chừng nào ta bảo dừng thì thôi." "Dạ." Cả mỹ vệ xông lên kéo quyền bố chánh sứ ra ngoài nguyệt đài, giơ hèo lên đánh lịch bịch liên tục. Quyền bố chánh sứ trước thì còn kêu thảm thật dài, sau đó kêu cha gọi mẹ, cuối cùng không kêu nổi nữa, nhất định đã hôn mê. Quả nhiên một cả mỹ vệ chạy vào báo: "Đại nhân, phạm nhân đã hôn mê." "Tạt nước cho tỉnh lại rồi đánh tiếp." Là tên họ tức đến đầu tóc đều phát run lên. Tên cả mỹ vệ đó đáp ứng một tiếng rồi định chạy ra ngoài thì Dương Lưu Chỉ đã phất tay: "Chậm đã." Xong hắn quay sang nói với La Thiên Hộ: "Rõ ràng là lão tiểu tử này biết tội chết khó trốn, cho nên dùng hình như thế, sự thống khổ lão sẽ chịu không nổi, muốn có ý kích nộ La đại nhân, để trong cơn thịnh nộ ngài sẽ đánh chết lão, như vậy sẽ trở thành một cái án hồ đồ, không thể nào truy cứu được, chí ít là cũng giữ được danh tiết của lão. Dương Nô chỉ ra điều này, Lại Thiên Hộ tức thì sáng ra, gật đầu lia lịa, lòng nghĩ thật nguy hiểm. Nếu như bản thân chưa hỏi cho ra lẽ, đã đem lão già này đánh chết, chết thì không có gì làm chứng, như vậy bản thân thật phiền phức. Dù gì lão cũng là cao quan nhị phẩm của triều đình, không thể bị người ta làm càn khinh khi được. Rất may Dương Nô Chỉ kịp thời nhắc nhở, nếu không thì tiêu. Nghĩ thế, y vội vã hỏi Dương Nô Chỉ xem nên làm như thế nào. Cứ đem lão lên đây, hỏi vài câu trước đã. Quyền bộ chánh sứ đã hôn mê, hai cẩm y vệ đưa lão trở lại cung đường, bỏ đánh phịch xuống đất. Cầm lão đập vào bàn thạch khiến đầu lưỡi bị cắn một miếng, đau đến nỗi phải từ từ tỉnh lại. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho người dưới cởi trói, mang một cái ghế đặt ở cửa đại đường, đưa lão đến ngồi trên đó. Hắn lại phân công cầm y vệ mang tới một bồn nước sạch, tự tay dùng khăn lông sạch giặt nước lau máu trên mặt lão. Vừa lau vừa nhíu mày quát bảo cầm y vệ. Làm cái gì thế hả? Hạ thủ mạnh như vậy, thật là các người phản hết rồi sao? Những cẩm y vệ kia đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu trong hồ lô của Dương Nô Chỉ đang bán thuốc gì, nói chung là không hiểu đầu cua tai nhau ra sao. Quyền bộ chánh sứ vốn là cho là trong cơn thịnh nộ vừa rồi của La Thiên Hộ đã cho loạn côn đánh chết mình, không ngờ đánh có một lúc thì lại không đánh nữa. Tên cẩm y vệ chỉ huy sứ Dương Nô Chỉ này lại còn tự tay rửa mặt cho lão. Dù sao thì trong thâm tâm cũng biết rõ Dương Nô Chỉ làm như vậy là đang ra vẻ ông thiện, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để hỏi khẩu cung. Nhưng Dương Nô Chỉ coi lão là con người, dù sao cũng dễ chịu hơn nhiều. Chờ cho Dương Nô Chỉ lau sạch mặt cho lão xong, quyền bộ chánh sứ gian nan mở miệng. Đa tạ Dương đại nhân. Dương Nô Chỉ mỉm cười ra lệnh cho cẩm y vệ mang bồn nước đã rửa loang đầy máu xuống, mang một cái ghế ra ngồi cạnh lão, trước hết thở dài một hơi. Quyền đại nhân, ta bị bức bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi, thỉnh ngài hiểu cho. Quyền bộ chánh sứ hàm hồ đáp. Ta biết rồi, Dương đại nhân, nhưng mà ngài bất tất phải hỏi nhiều, ta không nói đâu. Dương Nô Chỉ cười cười, chuyển thoại đề sang hướng khác. Tôi biết ngài nghĩ cái gì, ngài tưởng chịu cho đến chỗ dựa của mấy viên ngoại đến cứu ngài hay sao? Gương mặt phủ thũng và đầy vết thương sưng húp của quyền bộ chánh sứ cho xuất hiện một nụ cười khổ. Trong mắt hiện lên thần tình khâm phục nhưng không nói tiếng nào. Dương Nô Chỉ xoay nhai ở trong nghề điều tra hình sự lâu năm, tuy làm về pháp y nhưng những chuyện liên quan đến thẩm vấn thế này đã quen thuộc quá rồi. Không ăn được thịt heo nhưng cũng biết con lợn nó ị như thế nào chứ. Do đó, hắn biết ở trong tình huống thế này cần phải trước hết phá đi phòng tuyến tâm lý của phạm nhân, đem cái cột trụ để chống chịu tinh thần của lão chặt đứt. Chỉ có như thế mới có thể có được sự đột phá. Đòn công tâm chiếm đất này một khi thành công sẽ có sự đột phá toàn diện với cộng đồng tội phạm. Khi trả rõ toàn bộ tội phạm sẽ rất có lợi, và tự nguyện khai ra thì mạnh hơn gấp mấy lần những điều phải moi từng chút một bằng các phương pháp mạnh mẽ. Dương Nô Chỉ nói tiếp. Ta biết mấy viên ngoại có hậu đài là ai. Con gái của mấy viên ngoại gả cho con trai Từ Cảnh Xương của Định Quốc Công Từ Tăng Thọ, còn Từ Cảnh Xương lại là cháu của Từ Hoàng Hậu. Mấy viên ngoại có hoàng thân quốc thích nhà họ Từ làm hậu thuẫn, do đó các ngươi chẳng hề sợ gì phải không? Quyền bộ chính sứ cười cười, tuy nhiên nụ cười rất khó coi, nhưng vẫn không nói gì. Trên mặt Dương Nô Chỉ hiện lên vẻ cười cợt. Tuy mấy viên ngoại có chỗ dựa lớn như vậy, nhưng ông có chắc là họ Mễ sẽ dùng chỗ dựa này để cứu ông không? Và cái chỗ dựa này có thực sự bảo vệ được các ông hay không? Nụ cười trên mặt của quyền bộ chính sứ lập tức ngưng động. Lão chưa hề nghĩ tới vấn đề này, và khi lão bắt đầu nghĩ đến nó thì bấy giờ mới phát hiện ra nguyên bổn là vấn đề rất nghiêm trọng. Dương Nô Chỉ phát hiện sắc mặt lão đã biến hóa, liền nói tiếp. Quyền đại nhân, ta biết ông từ chi huyện rồi từng bước đạt tới vị trí này, và mọi thứ đều là do mấy viên ngoại cấp cho ông. Mấy viên ngoại, lão có chỗ dựa lớn như thế, lại có tiền để thông đường lối. Do đó ông trèo lên ngọn cây cao, dễ nhiên là dễ dàng như cưỡi mây mà bay. Nhưng mà ông cũng nên biết, lão ta trước đây chẳng qua là muốn có bột để gột nên hồ. Bây giờ, lão chỉ có một con cờ trong tay, thì tại vì sao lão phải dùng nó để đỡ cho ông? Chính là vì muốn ông trở thành bù nhìn của lão, nghe lời lão bày vẽ, cho nên bấy lâu nay, lão mới làm vậy đó thôi. Nếu ngươi ký thì nhất định ông đã giúp lão làm không ít chuyện rồi phải không? Không cần nói đâu xa, chỉ cần hai lần trần tay vừa rồi, ông giúp lão chiếm đoạt. Nhưng thứ mà ông và Đàm Chi Phủ có được chẳng bằng một số lẻ của lão đâu. Hơn nữa, mê viên ngoại, lão bảo các người giúp lão ta xâm chiếm hai đợt lương thực trần tai này cũng chẳng phải để đem ra kiếm tiền, mà là có mục đích khác. Điểm này liệu ông có biết hay không chứ? Quyền bố chánh sứ ngẩn ra, không tự chủ được lắc đầu. Dương Lưu Chỉ chợt tuyển đề tài câu chuyện, đột nhiên hỏi: ta hỏi ông, hàng gạo của mấy viên ngoại bán với giá như thế nào, ông có biết không? Quyền bố chánh sứ không biết vì sao Dương Lưu Chỉ đột nhiên lại hỏi đến chuyện này, lập tức lắc đầu. Một chén gạo giá một lượng bạc. Dương Lưu Chỉ hậm hực. Quyền đại nhân, nếu đổi lại là ông, thì gạo có giá cao như vậy, ông có mua không? Quyền bố chánh sứ lại lắc đầu, trong lòng đã đoán được ý của Dương Lưu Chỉ trong câu hỏi, khẩn trương nhìn hắn. Dương Lưu Chỉ nói tiếp. Lời ta nói đến đây, ắt hẳn ông đã đoán ra rồi. Án theo lý mà nói thì những năm thiên tai, lương thực sẽ có cơ hội bán được giá rất cao. Chỉ cần giá không cao bằng trời thì lão ba tánh có thể chịu đựng được, thì hàng gạo của mấy viên ngoại có thể kiếm được một số bộn là chuyện dễ dàng. Thế nhưng mấy viên ngoại bán gạo ra với giá trên trời này để làm gì? Vì không ai có thể mua nổi với cái giá đó. Như vậy có nghĩa là lão không muốn bán gạo ra, nhưng lại không muốn người ta phát hiện dụng tâm của lão, cho nên dùng cái giá cắt cổ này để giới hạn bán gạo. Lão không bán gạo, vậy thì mấy trăm vạn cân gạo dùng để trần tay mà lão lấy từ tay các ông, dùng để làm gì? Ta cho rằng mấy bên ngoài lão lấy bao nhiêu lương thực từ trong tay các ông đó chẳng phải là đối với mục đích bán giá cao, mà là dùng vào một chuyện khác. Mục đích gì? Quyền bố chánh sứ khẩn trương hỏi. Sự suy đoán trong lòng đã càng ngày càng rõ, nhưng lão không hy vọng nghe được kết quả như vậy, thế nhưng lại không thể không hỏi. Mấy trăm vạn cân lương thực đó, lão ta cho dù có ăn đến già đến chết cũng không hết được một phần. Lão ta căn bản không muốn bán ra, như vậy thì tích trữ lương thực nhiều như thế để làm gì? Trong tình huống nào thì cần nhiều lương thực như vậy, người nào sẽ cần một lượng lớn lương thực như thế chứ? Quân lương sao? Lão ta đang chuẩn bị quân lương. Quyển bố tranh sứ cất giọng run run, Dương Lưu Chỉ hỏi mà giống như dẫn đường, mở ra một đại bí mật kinh thiên động địa dùng cho lão, để cho lão thấy thì ra bản thân mình đã bị người ta sỏ mũi dẫn đi lúc nào không hay. Đúng, lão ta nhất định có liên quan đến các phần tử mưu phản của Kiến Văn Dư Đảng, vì bọn chúng mà chủ tập quân lương. Một khi khởi sự đánh đấm nổ ra thì hậu cần là một chuyện vô cùng quan trọng. Về mặt nào đó mà nói thì chiến tranh chính là đánh nhau về mặt hậu cần. Không có lương thảo thì dù quân đội có mạnh cách mấy cũng không chịu nổi một đòn. Quyền bố chánh sứ tuy nghe chẳng hiểu lắm những lời của Dương Đô Chỉ vừa nói, nhưng hàm nghĩa trong lời hắn thì lão biết. Nếu như mấy viên ngoại có liên quan đến các phần tử mưu phản, vậy thì bản thân lão. Quyền bố chánh sứ không dám suy nghĩ tiếp. Mồ hôi lạnh trên trán lão đã ướt xuống từng giọt, không biết vì đau đớn hay vì sợ hãi kinh khủng. Dương Đô Chỉ lại hỏi. Mấy viên ngoại trước đây đã từng khiến ông phải tham lam lương thực bao giờ chưa? Phòng tuyến tâm lý của quyền bố chánh sứ bắt đầu xung động. Chỉ cần bản thân dính vào lưới, thì do chuyện tham ô lương thực trần tay này có mục tiêu rất lớn, liên hệ đến nhiều người, cho nên rất dễ bị tra ra, không thể nào ẩn man được. Hơn nữa sự tình lần này cũng đủ sơi đầu, không cần quan tâm đến nhiều chuyện đại loại khác nữa, cho nên lão gật đầu. Ông đem mọi chuyện kể lại hết tôi xem. Dương Nô Chỉ bảo, thấy quyền bố chánh sứ hơi do dự, hắn liền bổ sung. Quyền đại nhân, ta đây là đang giúp ông, ta đã giúp ông nhìn thấy tình cảnh trước mắt của mình. Nếu như ông nhìn còn không rõ, thì mấy viên ngoại vi phạm ở đây là tử tội mưu phản. Ông là tổng phạm, đến lúc đó Chu Di cửu tộc lăng chỉ xử tử, thì có hối hận cũng không kịp nữa. Mắt quyền bố chánh sứ thoáng lên một tia khủng bố, chần chờ một chút rồi hỏi. Chỉ bằng cất giấu một lượng lớn lương thực, không thể khép tội mưu phản à? Dương Lô Chỉ cũng đã nhìn ra, quyền bộ tranh sứ vẫn còn chưa hiểu rõ con người chân thật của mấy viên ngoại. Nếu như không thể khiến quyền bộ tranh sứ tin mấy viên ngoại phạm tội mưu phản, thì trong lòng lão sẽ còn tồn tại sự hy vọng, như vậy sẽ không như thật mà khai. Dương Lô Chỉ liên hỏi quyền bộ tranh sứ. Ông đã từng phụ trách trần tai trước đây hay chưa? Quyền bộ tranh sứ gật đầu. Có phụ trách qua. Tôi làm quan lâu năm như vậy, trần tài ít nhất cũng 6-7 lần. Vậy thì những năm đói khổ trước đây trong thành Vũ Xương có nhiều sân đói như vậy không? Quyền bộ chánh sứ hơi ngẩn ra, nghĩ đi nghĩ lại một chút, lắc đầu đáp. Tuy cũng có dân đói nhưng không nhiều như vậy. Vậy ông có biết vì sao lần này lại nhiều dân đói tới vậy không? Quyền bộ chánh sứ lắc đầu. Vậy ông có biết dân đói vì sao đêm nay lại kéo đến chi phủ nha môn? Bọn họ nghe có người nói đêm nay sẽ phát lương. Ông và đám chi phủ đều biết lương chẩn tài của các ông đã cấp cho mấy viên ngoại hết, và chúng đã hoán thành bạc trắng chất như núi trong nội trạch của các ông. Do đó tin tức phát lương nhất định không phải từ các ông mà ra. Nếu không thì các ông lấy đâu ra gạo mà cấp cho dân chúng? Quyền bộ chánh sứ nghe Dương Nô Chỉ nói đến chỗ đó, lại giúp lão phân tích, thậm chí thực sự là cầu thị lão giúp phân rõ trách nhiệm, không khỏi thập phần cảm kích, định ý trong lòng cũng đã giảm đi rất nhiều, cho nên trả lời. Đại nhân nói không sai, không phải do tôi và đàm chi phủ tán phát ra. Lúc đó mọi người đã bàn kỹ với mấy viên ngoại, lương thực vận chuyển xong xuôi thì lập tức phóng hỏa tiêu kho lương. Chuyện phóng hỏa sẽ do ông ta an bài, nhưng không hề nói đến phát lương thực, càng không hề đề cập đến việc tán phát tin tức phát lương. Ta tin lời ông, nếu như nhân vì hỏa tai tiêu hủy lương thực, dân đói cũng không nổi giận, chỉ có thể trách ông trời mà thôi. Nhưng một khi phát hiện trong kho căn bản không có lương thực thì nhất định sẽ dẫn tới bạo loạn. Đến lúc đó các ông chẳng thể nào làm quan được nữa, cho nên các ông sẽ không tự lấy đá mà đập chân mình. Đa tạ đại nhân minh xét, quyền bộ chánh sứ cảm khái. Tán phát tin tức phát lương rõ ràng là muốn gây bất lợi cho các ông, thậm chí muốn đưa các ông vào tử địa. Ông biết kẻ tắt phát tán tin tức này là ai không? Ông biết người cổ động cướp lương trong dân đói kéo đến trước cửa chi phủ nha môn là ai không? Quyền bộ chánh sứ đến lúc này còn không biết cái gì ẩn đằng sau những câu dẫn dụ này thì chẳng thể nào làm được tiến chức quan to như bộ chánh sứ được. Cho nên nghe Dương Nô Chỉ nói xong, lão tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là mấy viên ngoại làm sao? Không phải lão thì còn ai nữa? Dương Nô Chỉ phân phó Kim Sư Gia đem khẩu cung của các gia nô và hộ viện của mấy viên ngoại về chuyện phát tán tin tức và kích động cướp lương cho quyền bố chánh xem. Quyền bố chánh sứ mới xem vài tờ thì hai tay đã run cầm cập, dường như không giữ nổi các tờ giấy ấy trong tay. Dương Nô Chỉ châm dầu vào lửa. Nếu như hôm nay không kịp thời phát hiện âm mưu của mấy viên ngoại, dân đói xông vào nha môn phát hiện trong kho chẳng hề có lương, hậu quả đối với ông và đảm chi phủ như thế nào ông nhất định hiểu rõ. Cho dù không bị dân đói đánh chết tươi thì hai người cũng sẽ vì chuyện làm mất lương thực trần tai, dẫn đến dân đói bạo động mà bị chém đầu. Mấy viên ngoại thì rõ ràng là biết kết quả này, vì sao lại cố ý làm như thế, ông có biết hay không? Vì sao? Quyền bộ chánh sứ đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn không tự chủ được mà cất tiếng hỏi. Nhân vì lão muốn các ông phải chết. Quyền bộ chánh sứ kinh khủng co giật cơ mặt một hồi, lẩm bẩm. Chẳng thể nào đâu. Nếu như theo lời ngài nói, lão nhất bực nâng tôi lên để lợi dụng tôi. Nhưng hiện tại, tôi mới 50 tuổi đang ngồi ở chức quan cao nhị phẩm. Tôi có giá trị lợi dụng rất nhiều, vì sao lão lại đem sự đầu tư cực khổ như thế, hủy đi chứ? Bởi vì lão ta muốn lợi dụng cái chết của ông để đốt lại ngọn lửa, làm cái cớ cho việc mưu phản. Dương Nô Chỉ lạnh giọng tiếp. Các người là tham quan, chiếm đoạt lương thực trần tai như vậy, vừa khéo là một món để chúng tuyên dương triều đình hiện nay, là hiếp đáp dân tình. Đó là chứng cứ tốt nhất cho chuyện quan bức dân phản. Khi dân đói xông vào rồi, bọn chúng sẽ nhân cơ hội hỗn loạn đó giết chết mấy tên cẩu quan đã hiếp đáp dân đen là các ông, giết chết quan viên của triều đình xông vào nhà môn cướp lương. Dân đói đối mặt với tình huống như vậy còn đường lui nữa hay sao? Đến lúc này bọn họ sẽ vỗ tay hô lên một mục tiêu là dương cờ chiêu binh. Mấy vạn dân đói sẽ nhào nhào hưởng ứng, nhân thế đó mà đoạt lấy Vũ Xương Thành. Bọn họ muốn dùng cái chết của các ông để bức mấy vạn dân đói không còn đường lui cùng bọn chúng tạo phản. Bước đầu tiên cho tiến trình tạo phản của chúng chính là lấy máu của các ông để làm xuất phát điểm. Ông lại còn ở đây mà trông chờ lão ta đến cứu ông nữa sao? Nhưng lời của Dương Nô Chỉ nói này đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của quyền bố chánh. Toàn thân lão hiện giờ giống như rơi vào một hố băng. Người mà lão nhất trực hy vọng cậy nhờ không ngờ lại là người dự mưu hãm hại lão, là người muốn kéo lão xuống 18 tầng địa ngục. Quyền bộ chánh sứ cố gắng bám chặt vào cọng cỏ ở trên miệng giếng cuối cùng, cố gắng nói. Âm mưu của ông ta hiện giờ chẳng phải là không thành công hay sao? Ta và ông ta cùng cưỡi ngựa trên đường hẹp, ông ta nhất định phải ra tay cứu ta chứ. Con rể của ông ta cũng là cháu ruột của đương kim hoàng hậu. Là định quốc công, là hoàng thân quốc thích, nhất định sẽ... Lời tuy nói thế, nhưng từ hơi thở nặng nhọc và ánh mắt tuyệt vọng của quyền bồ tranh sứ, thì có thể thấy được ngay cả lời của bản thân, ông ta cũng chẳng dám tin. Nhưng mà Dương Đô Chỉ đã quyết định cắt luôn cái rúng cỏ cứu mệnh cuối cùng này của lão. Đừng có nằm mộng nữa, lão ta sẽ không cứu ông đâu, và cứu cũng cứu không nổi. Vì sao? Quyền bồ tranh sứ cất giọng khàn khàn hỏi. Thứ nhất, con gái của lão ta chỉ là một tiểu thiếp của người kế vị định quốc công. Cha của tiểu thiếp này có tính là hoàng thân quốc thích hay không thì chưa chắc, nhưng bản thân lại có nghi vấn rất lớn. Như vậy thì lão ta là tượng Bồ Tát đất qua sông, còn khó bảo vệ chính mình, làm gì mà bảo vệ không được. Thứ hai, ông chẳng qua chỉ là một bù nhìn mà lão ta dùng tiền dựng lên. Dùng xong rồi thì một cước đá đi coi như xong. Ông với lão vô thân vô cố, lão bằng cái gì mà phải cứu ông? Thứ ba, chứng cứ điều tra trước mắt đã có thể đoán định lão ta phạm tội mưu phản. Đây là trọng tội thập ác bất xá, không có nguyên nhân đặc biệt gì thì hoàng thượng không thể khai ân ngoài luật pháp. Mà cho dù có khai ân thì tối đa cũng chỉ đàm ông xử lăng trì thành chém đầu. Đó là ân huệ kinh thiên. Thế nhưng hoàng thượng bằng vào cái gì mà cấp cho ông ân huệ đó? Người có tài có công hơn ông còn đi đời nhiều lắm rồi. Chỉ cần dính vào tội mưu phản thì tự ông hãy nghĩ coi bản thân có thể tránh được vào đâu. Mấy viên ngoại của ông không chắc là tránh được thì làm cách nào mà còn cứu được ông chứ? Thứ tư, ông biết nhiều bí mật của lão ta như vậy. Ông sống một ngày sẽ gây uy hiếp cho lão một ngày. Ông nhất định phải chết để diệt khẩu luôn. Lão sẽ đem mọi chuyện rối mù kia đổ lên người ông hết. Ông sẽ làm tên quỷ chết thay. Thứ năm, lão ta cứu ông để rồi dùng vào việc gì? Ông đã gây ra chuyện lớn như vậy, triều đình cho dù có miễn tội chết cho ông, thì ông còn nhận thấy là có thể tiếp tục làm bố tranh sứ được nữa sao? Chỉ sợ ngay cả chức quan, cửu phẩm cũng không đến phần của ông nữa. Nếu như ông đã không thể làm quan nữa, thì lão ta cứu mạng ông để mà làm gì? Phí bao nhiêu sức lực, tài bảo để cứu một phế nhân ra, lão ta có thể ăn thịt ông để sống được chắc. Nếu như lão ta còn cần một bù nhìn, bộ bản thân lão không thể tự bồi dưỡng ra một kẻ khác hay sao? Thứ sáu cũng là điều quan trọng nhất, là án này quá lớn, không chém vài người thì sao có thể chấn nhiếp kẻ khác? Ông gây ra sự tình lớn như vậy chính là hợp để làm con dê thế tội. Không giết ông thì giết ai? Hơn nữa, chém một quan lớn như ông lại càng biểu hiện rõ quyết tâm trừng trị hủ bại của triều đình, tạo ra sự chấn nhiếp lớn hơn trong nhiều lần so với giết những kẻ khác. Sở dĩ có thể nói, lão ta chẳng những không cứu ông, mà còn thông qua quan hệ đem mọi chuyện đổ lên đầu ông, nhận thành tội của ông. Như vậy thì lão ta mới có thể thoát thân, còn ông sẽ trở thành con quỷ chết thế. Ngoài ra, quan hệ đến tội mưu phản, bản thân lão ta còn chưa tự cứu được, thì càng không thể cứu được ông. Những điều phân tích trên, có cái thì được Dương Đô Chỉ nghĩ qua, có cái do Kim Sư Gia phân tích, cho nên nói ra tin chắc 10 phần, liên miên bất tuyệt như giang động, khiến cho quyền bộ tranh sứ kinh hãi đến há hốc miệng, mặt cắt không còn giọt máu. Dương Đô Chỉ vỗ lên tay vịn, vươn người đứng dậy, chuyển sang sau lưng của quyền bộ tranh sứ, cúi người nhỏ giọng hỏi. Nghe ta phân tích xong, quyền đại nhân, ông nhận thấy mấy viên ngoại còn cứu ông nữa không? Mấy viên ngoại trừ chuyện cấu kết với các ông chiếm lương thực trần tài làm của riêng, còn có trọng tội phiến động cướp lương nhằm gây ra bạo loạn trong dân đói. Đó là tội mưu phản, cần phải diệt cửu tộc. Nếu như đẩy đến thân ông, kết quả mà ông sẽ phải nhận chịu như thế nào, chắc ông đã biết. Ông nhận thấy triều đình sẽ còn có người nói thế cho ông hay sao? Toàn thân quyền bộ tranh sứ mềm nhũn dí sát xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở phì phò nặng nhọc. Dương Đô Chỉ biết phòng tuyến tâm lý của lão đã bị hắn phá bỏ triệt để, hiện giờ là thời điểm thu lưới. Hắn liền nhỏ giọng nói tiếp. Quyền đại nhân, ta có một con đường sáng có thể giữ được tính mệnh của ông, cũng không biết chừng. Quyền bộ tranh sứ đột nhiên mở bừng hai mắt, đáy mắt đầy vẻ khuất cầu, từ từ chui người ra khỏi ghế, quỳ xuống đất. Đại nhân, Dương đại nhân, cầu ngài cứu tôi không muốn chết. Trong nhà tôi có mẹ già 80 tuổi cần phải nuôi dưỡng, tôi không thể chết được. Nói rồi dập đầu giống như gậy bàn tính, khiến cho gạch xanh cũng phải kêu lên bình bịch. Dương Đô Chỉ nói, quyền đại nhân, trước mắt ông chỉ có một con đường, đó là thành thật khai ra hết. một mặt phải kể sạch mọi tội hạnh của bản thân, làm rõ đồng phạm, một mặt chỉ điểm những kẻ tội phạm khác, đặc biệt chỉ ra được một vị quan có chức vị cao hơn ông phạm tội. Một khi tội của y càng nặng, càng nghiêm trọng, thì công lao của ông càng lớn, cơ hội giữ mạng càng cao. Đương nhiên, ông cũng không được vì lẽ này mà vu cáo hãm hại kẻ khác. Như vậy có thể nói, ông cần phải chỉ ra một con dê thế tội thích hợp với ông hơn nữa, biến kẻ đó thành con gà trong kế giết gà cho khỉ xem. Có như thế mới có thể bảo trụ được tính mệnh của ông. Quyền bố chánh sứ vẫn còn đắn đo. Nhưng mà tôi nói ra có ích gì không? Người khác có nhận chìm xuồng không báo lên không? Dương Nô chỉ biết hiện giờ cần phải lấy được sự tín nhiệm của lão để lão tin rằng chỉ có thể dùng những lời khai xác thực mới có hy vọng lấy lại được sinh cơ, rồi nói toạc móng heo ra mọi chuyện. Cho nên hắn đáp: án của ông là do ta phụ trách, ta có thể bảo chứng với ông là ta nhất định sẽ đem sự thành thật khai báo và vạch rõ tội trạng của kẻ khác ra báo lên hoàng thượng, để hoàng thượng quyết định xem có nên tha tội chết của ông không. Dừng lại một chút, hắn lại tiếp: nếu như có thể thành thật mọi chuyện, lại có thể vạch trần tội nghiệp của kẻ khác, lập được công lớn, thì ta nghĩ hoàng thượng sẽ xem xét đến điều này. Phạm nhân tham ô điểm mặt tố giác tội nặng của người khác, cấu thành công lớn, có thể miễn chết vẫn là chuyện thường thấy xưa nay. Hơn nữa, giống như dạng cao quan quyền bố chánh này, một khi đã tố cáo thì nhất định là chẳng chỉ ra kẻ tầm thường, mà nhất định sẽ lôi ra một lô một lúc quan tham lớn nhỏ ngã ngựa hết. Ý nghĩa càng lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, một dạng cao quan như lão, mỗi khi phạm phải tội tham ô thì đó ắt là tử tội, thậm chí không được giảm nhẹ mà còn xử nặng hơn, cho dù có lập được công to nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, một khi chưa bị đưa lên đoạn đầu đài thì hy vọng vẫn còn chưa phá diệt, và thậm chí là hy vọng kỳ thực chỉ là một sợi tóc tơ treo trên tảng đá ngàn cân thì cũng phải tóm cho thật chặt. Dương Nô Chỉ chuẩn xác đã nắm bắt loại tâm lý này của quyền bố chánh sứ, cấp cho lão cọng cỏ chỉ ở trên miệng giếng, khiến cho lão không thể không nói, không thể không dùng trăm phương gần kế mà gột hết những gì có trong đầu trong bụng ra, đem ra tố tội lập công. Và khi đó thì không cần thúc giục, không cần bức ép, bản thân lão cũng sẽ bám giết theo cầu hắn, tìm hắn để báo cho hắn những chuyện mà lão nghĩ là có thể lập công. Quyền bố chánh sứ nghe con đường mà Dương Nô Chỉ chỉ ra, ngẩn ngơ một hồi, từng giọt lệ lăn dài trên má, ngồi bẹp dưới đất nghẹn ngào không nói. Dương Nô Chỉ có thể lý giải sự kích động của một người cầm chắc cái chết cho tìm lại một tia hy vọng. Chờ cho lão từ từ lấy lại được bình tĩnh mới lên tiếng khuyên bảo: Quyền đại nhân, thân thể của ông bị thương, cứ ngồi đó mà nói. Các cẩm y vệ ở bên cạnh lập tức đỡ buộc quyền bố chánh sứ lên trên ghế, nhưng mông đít của lão đã bị trận loạn côn vừa rồi đánh cho nát bét, căn bản chẳng thể ngồi được, chỉ nhấp nhổm trên đó mãi. Dương Nô Chỉ bèn cho cẩm y vệ mang ra một cái ghế dài cho quyền bố chánh sứ nằm ở trên đó mà khai. Sự thấu hiểu này khiến quyền bố chánh sứ cảm kích đến nỗi lão lệ tung hoành. Dương Nô Chỉ trở lại cung đường ngồi xuống ghế. La Thiên Hộ thấy Dương Nô Chỉ trở lại, vội vã nghiêng người cung kính nhấp nhổm liên hồi, chờ hắn ngồi xuống mới dám ngồi theo. Hai má quyền bố chánh sứ sưng phù thật to, nói năng rất khó nhọc nhưng vẫn gân cổ hàm hồ nói, tuy nói chậm nhưng vẫn có thể nghe rõ. Dương đại nhân, đa tạ ngài đã nói giúp cho tôi. Cho dù cái mạng già này của tôi có giữ lại được hay không, tôi vẫn ghi nhớ cái tình này của ngài. Tôi nhất định sẽ thành thật khai hết. Dương Nô Chỉ nghe thế khẽ gật đầu hỏi, trận tai lương này là do ông và mấy viên ngoại, Đàm Chi Phủ nội ngoại cấu kết chiếm đoạt phải không? Quyền bố chánh sứ đáp, đúng vậy. Mấy viên ngoại nói ông ta muốn toàn bộ lương trần tai, lấy chọn cả hai lần. Tôi mới bắt đầu lo ngại sẽ xảy ra chuyện, nhưng tôi có thể làm quan cho đến mức này đều là dựa vào quan hệ với Định Quốc Công cùng tài lực hồng hậu của lão Đả Thông. Do đó tôi không thể nào nói chút không cho được. Vừa rồi nghe Dương Đại Nhân phân tích, tôi mới biết là tôi bất quá chỉ là bù nhìn của ông ta. Bao nhiêu năm nay, ông ta cứ bảo tôi trở về tìm biện pháp tích trữ lương thực, tham ô cũng được, mua với giá thấp cũng được, dùng bất kỳ thủ đoạn nào tập trung cho được một lượng lương thực lớn. Ngoài trừ Vũ Xương thì ông ta còn bí mật tích trữ một lượng lớn lương thực ở Trì Châu, Thái Bình, Dương Châu, Trường Sa và những chỗ khác. Lúc đó tôi không biết lão cần bao nhiêu lương thực như vậy để làm gì, cho là ông ta chỉ cất giữ để chờ thời, mượn việc đầu cơ để chờ dịp bán với giá cao kiếm lời. Ngài đại nhân phân tích, tôi mới biết là ông ta đang chuẩn bị quân lương cho chuyện mưu phản trong tương lai. Tôi thật không biết ông ta muốn làm phản, nếu không thì dù có chết tôi cũng không muốn giúp ông ta. Zenochi lại hỏi, ông hãy nhớ kỹ lại coi, ngoài trừ tích trữ một lượng lớn lương thực thì lão ta còn có dấu hiệu gì cho thấy muốn làm phản hay không? Quyền bộ chánh sứ liền đáp, tuy ông ta giúp tôi thăng lên quan lớn, nhưng tôi cũng giúp ông ta rất nhiều điều. Nhưng vì tránh tị hiểm nên trước giờ đều là ông ta hạ mệnh lệnh tôi chấp hành. Bình thường kỳ thật rất ít gặp nhau, do đó có rất nhiều chuyện tôi cũng không được rõ. Dương Lôi chỉ thầm nghĩ như vậy cũng đúng. Giống như cái lão đầu heo tam cấp như lão, thì đại sự mưu phản thế này đương nhiên không thể đem nói với lão được. Trừ khi đã kéo lão vào nhập bọn, nếu như đã không kéo lão nhập bọn, thì cho thấy tên kia đã nhìn rõ ông căn bản chẳng phải người thích hợp cho việc cùng tạo phản. Do đó xài được thì xài, mà không xài được thì đạp đổ cũng chẳng sao. Dương Lôi chỉ lại hỏi, ông ở nhà mấy viên ngoại có từng trông thấy một trung niên mắt lé bao giờ không? Trung niên mắt lé sao? Quyền bộ chánh sứ dùng hai khuỷu tay tròi nửa người đứng dậy, nhìn Dương Lô Chỉ, chù trừ một lúc rồi đáp. Dương đại nhân nói đây là Vương Tiên Sinh ở trong nhà mấy viên ngoại phải không? Vương Tiên Sinh là ai? Hắn ta mắt lé hay sao? Hiện giờ đang ở đâu? Dương Lô Chỉ chống tay nhỏ người dậy, cấp thiết hỏi ngay. Vương Tiên Sinh là một trung niên trong hợp xứng đoàn, làm... có một con mắt, nhìn hơi xéo. Tôi nghe bên ngoại giới thiệu đó là tiên sinh dạy chữ cho nhà lão và đối với y cực kỳ cung kính. Trước đây tôi có lần gặp y, trước kia nữa thì không. Y là người rất cao ngạo, ít nói chuyện. Nếu y là tiên sinh dạy chữ của mấy viên ngoại thì nhất định đang ở trong mễ phủ. Mới khi nãy Nam Công Hùng đã trở về bẩm báo với Dương Đô Trì, nói rằng trong nhà với viên ngoại không phát hiện trung niên mắt lé nào cả. Cho nên Dương Đô Trì hiện giờ mới hỏi. Trong mễ phủ không có, ta đã phái cẩm y vệ đi tra khám qua, nhà của lão ta không có người này. Quyền bộ chánh sứ liền nói, mễ phủ có hai tòa phủ đệ ở Vũ Xương Thành, các người đã tra qua hết chưa? Cái gì? Dương Lô Chỉ cả kinh. Cái lão già mập lùn này lại có hai trụ sở ở Vũ Xương Thành cơ à? Đúng vậy, vợ của mấy viên ngoại là người hung dữ có tiếng. Mấy viên ngoại tuy là một người làm nghề buôn bán, không đọc qua mấy cuốn sách, nhưng lại thích giả thành kẻ thông thạo thơ văn, thường kết giao với những nữ tử thanh lâu có chút tài học. Những nữ tử mà ông ta nhìn chúng thì liền không tiếc dùng trọng kim để mua về nạp làm tiểu thiếp. Do phu nhân của ông ta hung hãn, do đó không dám để ở nhà mà bí mật kiến tạo một tiểu lâu khác trong Vũ Xương Thành, lén lén nuôi những tiểu thiếp của lão ở đó. Phu nhân của mễ viên ngoại cũng không dám làm thái quá, cho dù đoán biết được ông ta kim ốc tàng kiều, nhưng chỉ cần không mang về nhà thì bà ta sẽ mở một mắt, nhắm một mắt cho xong. Mấy bên ngoại xây cái lầu vàng để giấu người đẹp này ở một chỗ rất bí mật. Ông ta lại kín miệng như bưng, cho nên hầu như không một ai hay biết. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ, Vương Thiên Sinh gì đó cũng rất thanh cao, rất cô ngạo. Mấy bên ngoại lại đối với y rất kính quý. Nếu để trong thứ kim ốc tàng kiều này được các nữ tử thanh lâu hiểu rõ phong tình hầu hạ, thì thật là không còn gì hợp lý bằng. Mấy viên ngoại thổ kịch quê mùa thế kia, thậm chí còn đem cái kim ốc của mình nhượng cho Vương Tiên Sinh cư trú. Như vậy người này nhất định có lai lịch rất lớn. Chẳng lẽ là người đứng sau lưng thao túng Kiến Văn Dư Đảng, Diệp Hy Hiển hay sao? Thậm chí y có thể chính là bản thân Kiến Văn Đế. Ôi giời, nếu quả thật là như thế thì quá mê người, phát tài to. Dương Đô Chỉ đứng bật dậy khiến cho La Thiên Hộ giật bắn cả mình. Hắn khẩn trương hỏi, cái lầu son này ở nơi nào, ông có biết hay không? Biết, mấy bên ngoại đã có lần dẫn tôi tới đó để khoe khoang, tôi sẽ dẫn mọi người đi. Được, nếu như bắt được người này, ta nhất định sẽ nói tốt cho ông trước mặt hoàng thượng. Đa tạ Dương đại nhân, đa tạ. La Thiên Hộ không chờ Dương Đô Chỉ sai khiến, lập tức cho gọi bọn cẩm y vệ. Một người nâng một chân ghế dựa của quyền bố chánh sứ, đưa hắn đi tìm Vương Tiên Sinh mắt lé. Tống Vân Nhi đứng nghe lén phía sau, vô cùng cao hứng cho phát hiện bất ngờ này. Cả mỹ vệ tập hợp đội ngũ để đột kích và lập tức xuất phát. Tống Vân Nhi do vẫn còn mặc trang phục cẩm y vệ nên theo sát bên cạnh Dương Lưu Chỉ không gây chú ý. Tòa lầu son để nuôi người đẹp này rất kín đáo, nằm ở một con đường nhỏ khá sâu trong Vũ Xương Thành. Bên ngoài là một trang viên theo kiểu tứ hợp viện, phổ thông, Bốn phía đều có nhà che chắn, nằm kề san sát vào nhau. Không thể nào dùng biện pháp bao vây, nên chỉ có thể đánh thẳng vào bắt phạm nhân. Cẩm y vệ bắc thang để một người vượt tường mà vào, rồi mở cửa lớn từ bên trong. Cẩm y vệ đã được huấn luyện kỹ càng chuyện bắt bớ này, cho nên êm thấm tiến vào trong viện. Thấy bên trong lại là tứ hợp viện theo kiểu nhà hình vuông, có sân nhỏ ở giữa, phổ thông, đèn đóm tối om. Dương Nô Chỉ tra hỏi quyền bố tranh sứ được mang theo trên ghế dài. Quyền bố tranh sứ đưa tay chỉ vào hướng đối diện, hạ giọng nói. Tiến vào đại đường ở đối diện, phía sau còn có một cửa nhỏ, đi qua đó là đến nơi. Các cẩm y vệ tiến vào đại đường, vòng qua bức bình phong, quả nhiên thấy được một cái cửa. Khi đẩy cửa này ra, thì bên trong lại có một cửa nữa, nhưng không được tìm cách gì tiến vào được. Một cẩm y vệ móc ra một cái cưa bằng kim loại, thò vào trong cưa để cắt đứt mở cửa cho nhanh. Trong vòng thời gian uống cạn một chung trà, chốt cửa đã bị cưa đứt. Cửa bị đẩy ra, mắt mọi người chợt sáng lên. Bên trong là một tiểu hoa viên, từng chiếc đèn lồng màu đỏ lớn chạy dài từ hoa viên lên đến các đỉnh đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy lung linh, tình cảnh cảnh vật tinh trí phi thường, quả thực là một động thiên ở trong cõi phàm trần. Trong số đó có một tòa lầu hai tầng, trên đỉnh còn được bài trí nhiều đồ trang trí rất tinh tế, mang theo dáng vẻ của gian nam. Bên cạnh còn có những cái nhà trệt nhỏ. Lúc này đã vào khoảng canh tư, hoa viên chẳng có ai cả. Cẩm y vệ không được chờ lệnh đã nhanh chóng bao vây tòa lầu hai tầng và mấy căn nhà tầng trệt kín như bưng. Dương Nô Chỉ và La Thiên Hộ đứng trước căn nhổ lòn lầu nhỏ này. Dương Nô Chỉ bảo, lên cho ta, bắt hết người trên đó xuống đây. Nếu như các phòng ốc lâu đài đều bị vây, như vậy rất dễ dàng cho đại sư tìm bắt chuột. Bình phân ra mấy đường, chẳng mấy chốc đá cửa, tiếng quát hỏi, tiếng tát tai, rồi tiếng xô đẩy gãy vỡ vang loạn cả lên. Tiểu hoa viên lập tức gà bay chó chạy, loạn thành một đoàn. Tiếp theo đó, khoảng 7-8 cô gái mặc đồ bó sát người màu hồng nhạt bị lôi ra khỏi các phòng nhỏ, bị đẩy đến trước mặt Dương Nô Chỉ. Dưới ánh đèn chiếu sáng lung linh, người nào người nấy đều da trắng như tuyết. Tuy kinh khủng vạn phần nhưng không giấu được vẻ quốc sắc thiên hương. Đừng nói gì là có tài học, chỉ cần dung mạo thế này thì cũng đủ để hớp mất hồn phách của nam nhân. Những cô gái nhỏ này vốn là cho có cường tặc đến xâm phạm, lòng thầm nghĩ nếu cường tặc đến chỉ để cướp sắc thì cũng chẳng sợ. Nếu như cướp luôn cả tính mệnh thì chắc là hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nghĩ vậy nên người nào trong số họ cũng hòa dùng thất sắc. Chờ đến khi kinh hồn xong lấy lại chút bình tĩnh, xác định đó là cẩm y vệ rồi, thì hầu hết họ chẳng biết đã phạm phải tội gì mà dẫn tới cẩm y vệ kéo đến bắt thế này. Và thế là họ càng kinh khủng hơn. Dương Nô Chỉ liếc mắt nhìn những cô gái này, còn chưa kịp thu ánh mắt lại, dường như hắn bị cái gì đó kích trúng, người giật nảy cả lên, lòng rộn rã một lúc, cảm thấy dường như đã bỏ qua cái gì. Đến khi hắn quay đầu lại nhìn, thì mục quang lạc vào người nữ tử ngồi ở giữa, tức thời ngẩn cả người ra. Cô gái này khoảng 16, vô cùng xinh xắn khả ái, vành mi cong nhẹ, đôi mắt vượng lung linh lấp lánh vì sao. Đôi má hồng hây hây trong ánh lửa, răng ngọc môi son, dáng người, cúi đầu lộ ra cái cổ trắng mịn, đôi vai thon thả khúc tuyến lung linh, eo nhỏ mông tròn, chân dài như ngọc chuốt. Dùng từ tuyệt sắc mỹ nữ để hình dung thì cảm thấy chẳng xứng chút nào. Nhưng nếu quả có người bảo Dương Nô Chỉ là có mỹ nữ vũ mị hơn nàng thì có đánh chết hắn cũng không tin. Dương Nô Chỉ thầm tán thán, đừng nói gì là sau khi xuyên Việt cho đến bây giờ, cho dù là từ khi mới bắt đầu mặc quần lót ở thời hiện đại tới giờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào vũ mị đến như vậy. Cô gái này dường như rất biết cách làm để khiến cho bản thân vũ mị hơn. Chỉ cần lắc eo, ưỡn bộ ngực đầy đặn như chưa hề vỡ toang ấy, cho nó cao thêm chút nữa. Mặt Dương Nô Chỉ đã cảm thấy đỏ dần, trong lòng đập rộn ràng như trống trận. Đến lúc này thì những cẩm y vệ khác đã lôi ra mấy bà hậu gái, rồi bẩm báo với Dương Nô Chỉ là đã bắt hết mọi người ở đây, không phát hiện được nam nhân nào. Dương Nô Chỉ nhói lòng, chẳng lẽ tin tức bị lọt ra ngoài, tiểu lão tử kia đã trốn chạy rồi sao? Hắn trầm giọng hỏi các nữ tử, Vương tiên sinh mắt lé đâu rồi? Hắn căn bản không cần dọa nạt, những nữ tử thanh lâu này đều đã trải đời rất nhiều, biết cẩm y vệ lợi hại như thế nào nên tranh nhau thưa. Vương tiên sinh vào canh hai đã vội vã từ ngoài trở về rồi lấy vài vấn đồ đi ngay. Canh hai, lúc đó chính là lúc mình bắt mấy tiểu sư phóng hỏa, bắn chết mấy gia nhân phiến động cướp lương của mấy viên ngoại. Nếu như thế thì người này đã thấy âm mưu bị phá sản, biết đại sự không hay, đã chạy trốn trước. Y đi đâu rồi? Dương Lô Chỉ hỏi. Các cô gái đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Y ngủ ở chỗ nào? Các cô gái đồng loạt quay về phía thiếu nữ, đã làm Dương Lô Chỉ choáng váng vừa rồi. Ngủ ở phòng của Hồng Lăng. Dương Lô Chỉ như mụi một quyền đánh mạnh vào lòng. Tiểu mỹ nhân tên là Hồng Lăng này thì rất là con chim trong lòng của người ta, cho nên hắn cảm thấy lòng mình đầy khổ não và tiếc nuối. Nam nhân bất cứ ai cũng kỳ quái như vậy. Họ dù sao cũng có một thứ tâm lý không buông bỏ được về chuyện xử nữ này nọ. Nếu như cô gái này đã chẳng phải là hoàng hoa xử nữ, thậm chí còn là người đã kể cận bên người mà hắn muốn bắt, thì Dương Lô Chỉ liền chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Nhưng dù sao, khi đối diện với tiểu mỹ nhân nhu mì khéo léo này, lời lẽ của Dương Lô Chỉ không khỏi hòa hoãn hơn. Nhiễu tổ, thỉnh cô đưa ta đến phòng của cô xem sao. Hồng Lăng vốn thấy Dương Lưu Chỉ nhìn mình trong bộ dáng của đại ca họ Chư, dường như là hận không thể cắn một cái ăn hết luôn nàng vậy. Nhưng khi nghe lời của các cô nương khác, thần tình của y chợt biến đổi, lộ ra vẻ vô cùng thương tiếc, thậm chí có phần xem thường. Và với sự thông minh đặc biệt của nữ tử, nàng lập tức hiểu rõ nguyên nhân bên trong, thảm não cúi đầu ứng tiếng. Dạ, thỉnh đại gia theo tôi. Dương Lô Chỉ nghe lời của nàng vừa nhuyên nhu nhuyễn, đơn giản là khiến ruột gan người ta quằn quại mấy lần, thầm nghĩ. Lão mễ viên ngoại này thật là biết nhìn người, tìm ở đâu ra một con tiểu hồ lưỡi tinh như thế này. Đơn giản là muốn chết cái thân già luôn thì phải. Chỉ có điều đáng tiếc ơi là đáng tiếc, một bông hoa nhài thơm nức mùi hương như thế lại cắm vào bãi phân trâu mất rồi. Tống Vân Nhi thấy Dương Lô Chỉ ra vẻ thần hồn lên mây như thế, mũi hừ một cái rõ to, miệng nhếch lên thật cao, nhưng Dương Lô Chỉ dường như chẳng nghe thấy, cứ đi theo sau lưng Hồng Lăng. Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ nhanh chóng đi theo. Tống Vân Nhi dậm chân hậm hực đi theo sau chót. Khuê phòng của Hồng Lăng nằm ở giữa tầng thứ hai. Mới tiến vào phòng đã ngửi thấy mùi u hương thoang thoảng, chẳng phải đàn hương cũng không phải xạ, khiến cho người ta phiêu bổng như tiên. Trong phòng được trải bằng thảm hồng rất mịn, một cái giường lớn có gập đôi thêu uyên ương đặt lung tung. Góc giường, góc tường còn có một cái đèn lồng màu hồng lớn. Trên bàn trang điểm đặt đầy các hộp phấn, bột ngọc trai, sừng trâu, vàng vòng trang sức đủ cả. Ở giữa phòng có đặt một cái bàn, trên đó có đặt một hồ rượu, chung rượu và vài đĩa thức ăn rất tinh trí. Dương Lưu Chỉ bước lại ngồi xuống, cầm chung rượu ở trên bàn lên, sau đó đặt xuống, lại cầm đôi đũa ngả voi để ở trên mâm đó gắp một chút thức ăn cho vào miệng, nhắm nghiền mắt nhai một hồi rồi than. Thật là ngon, đây có phải là tay nghề của Hồng Lăng cô lương không? Hồng Lăng gật đầu. Đúng vậy, đại gia quá khen. Xong nàng ta chuyển thân, lấy từ trong một cái tủ thấp nhỏ ra một đôi đũa ngọc, dâng bằng hai tay cho Dương Lưu Chỉ. Đại gia, ngài dùng đôi này đi, đôi đó là Hồng Lăng đã dùng qua rồi. Nói đến đây, gương mặt nhỏ xinh của nàng đỏ hồng như nước vỏ lựu. Dương Lô Chỉ ôi cha một tiếng, mau chóng bỏ đôi đũa xuống, cười bẽn lẽn. Xin lỗi, ta đường đột quá, thật là ngại. Đại gia nếu muốn ăn, thì Hồng Lăng sẽ dọn một bàn mới. Hồng Lăng hơi khẩn trương, nhưng lời nói nghe rất dễ chịu. Nghe lời của nàng, Dương Lô Chỉ cảm thấy cả tâm hồn như được tẩm vào trong một thùng mật ngọt. Hắn vừa định lên tiếng, chợt nghe có tiếng ho khan của một cô gái ở phía sau. Âm thanh rất quen thuộc, vừa nghe là biết của Tống Vân Nhi. Tức thời hơi sững người. Không xong, dáng vẻ Chư Bát Giới của hắn nhất định đã lọt vào tầm ngắm của cô nàng này, thật là ngại quá. Hắn quay đầu nhìn thấy La Thiên Hộ và cả đám cẩm y vệ cũng nhìn chằm chằm vào Hồng Lăng, ánh mắt chói ngời phát ra từng tia bén nhọn, giống như muốn cởi hết y phục của người ta ra vậy. Bộ dạng của bọn họ còn chư ca ca hơn cả hắn. Nhưng mà nhìn thấy mỹ nữ mà không động tâm thì chẳng phải nam nhân. Dương Lô Chỉ đứng dậy, tử tế nhìn các vật dụng trong phòng, rồi mới bước lại trước mặt Hồng Lăng, cúi sát xuống hạ giọng hỏi nàng. Vương tiên sinh chưa đi, y ở đâu? Đầu của Hồng Lăng chẳng hề nhúc nhích tí gì, chỉ có đôi mắt như sóng nước, nhanh chóng liếc lên trần nhà, rồi lập tức nhìn trở lại. Vẻ mặt hơi có chút kinh khủng, tiếp theo đó lại cúi đầu khẽ khẽ lắc lắc. Tim Dương Lô Chỉ chật đập rộn lên, chuyển thân nói. Là Thiên Hộ. Làm phiền ông mang theo cẩm y vệ đến các tòa lầu nhỏ xung quanh trà xét cho cẩn thận một lúc. Phòng này tự thân ta sẽ tra. La Thiên Hộ hạ giọng đáp. đại nhân, mỗi phòng đều đã tra qua hết. À dạ, La Thiên Hộ chuyển thân bước ra ngoài, nhưng rồi phát hiện các cẩm y vệ không động đậy gì. Quay lại nhìn, thấy mắt họ vẫn còn đang trợn trừng, nhìn chăm chăm vào dáng vẻ kiều mị của Hồng Lăng. Miệng cằm chảy dài, thậm chí có người còn chảy cả nước miếng. Y tức quá phì khói ra mũi quát. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi siêu tra cho lão tử. Nói xong chậm bước ra ngoài. Nhưng cẩm y vệ khác lúc này mới tỉnh mộng, vội vã chạy loạn ra khỏi phòng, ho hét lục kiểm tra khắp nơi. Dương Nô Chỉ nói với Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng. Làm phiền hai người mang theo các cẩm y hộ vệ khác lập tức trở về dịch trạm, mang tiểu hắc cẩu của ta tới đây. Ta muốn dùng tiểu hắc cẩu truy tung. Nói xong, đầu không động đậy, ánh mắt hướng lên trần nhà, nháy nháy liên hồi. Tống Quân Nhi không ngờ, lại hận hận nhìn Dương Nô Chỉ, lại nhìn Hồng Lăng đang cúi đầu hổ thẹn kế bên, hư mũi một tiếng rõ to, rồi dậm chân quay ngoắt người quẩy quả ra khỏi phòng. Nam Công Hùng dường như không hề có phản ứng về ánh mắt của Dương Nô Chỉ, ngần ngừ một chút rồi nói. Đại nhân, hay là tôi ở lại bảo hộ cho ngài? Không cần, nơi này có nhiều cẩm y vệ như vậy, không sao đâu, hai người mau đi. Nam Công Hùng ôm quyền thưa, tuân lệnh, rồi chuyển thân đi ra cửa. Kim sư gia nhất mực theo sau Dương Nô Chỉ là một người thông minh, thấy vậy vội vã chắp tay. Đại nhân, bị nhân cũng ra ngoài đó chờ đợi. Nói xong, bước ra ngoài phòng, nhưng quên đóng cửa lại. Dương Nô Chỉ cũng không thèm quản, cứ để mặc cho nó mở. Những cẩm y vệ khác đều là người thông minh, tuy hò hét kéo bàn ghế đổ ở những phòng khác, nhưng không hề có ai đến quấy rầy Dương Nô Chỉ và Hồng Lăng. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Dương Nô Chỉ nhìn ngó chung quanh phòng của Hồng Lăng, nhưng không nhìn nàng. Hồng Lăng hơi khẩn trương, không dám nói chuyện, buông thõng tay đứng một bên. Dương Nô Chỉ bước lại cái giường lớn mềm mại ngồi xuống, vỗ vỗ vào cái gối gấm, rồi nói với Hồng Lăng. Đến đây. Hồng Lăng càng khẩn trương hơn, từ từ bước lại gần. Dương Nô Chỉ vụt kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh. Hắn rất tự nhiên, quàng tay qua ôm lấy eo nàng, cất giọng ra vẻ rất khoa trương. Hồng Lăng, nàng thật là đẹp, ta hiện giờ muốn nàng, được không? Hồng Lăng hoảng loạn nói, đại gia, không được, không được ở nơi này, được không? Vì cớ gì? Đôi mắt phượng thật mê người của Hồng Lăng hiện giờ đầy vẻ sợ hãi, nhanh chóng liếc mắt lên mái nhà lần nữa, rồi ấp úng nói. Bên ngoài có nhiều người, bọn họ tiến vào thì làm thế nào? Hồng Lăng bị Dương Nô Chỉ ôm trong lòng, ôn nhuận như một con chim nhỏ, dùng thân hình mềm mại nhỏ nhắn, run lên. Không cần sợ, bọn chúng không phải ngốc. Ta bảo chúng ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, chúng không dám tiến vào đâu. Dương Nô Chỉ vòng mặt qua, hôn lên gọn má phấn non và vành tai thơm của nàng, lại lớn tiếng nói. Nàng thật là đẹp quá, ta không chờ được nữa, bây giờ ta muốn nàng ngay. Nói xong, đưa tay sờ ngực của Hồng Lăng. Đại gia, không được. Hồng Lăng giơ cánh tay thon ngăn tay Dương Nô Chỉ lại. Hồng Lăng sợ lắm. Đừng sợ, ta sẽ ôn nhu mà. Dương Nô Chỉ cố ý chép chép miệng, hít hít mũi, ra vẻ như một con sói đói sắc, ôm chặt lấy hai vai Hồng Lăng, kéo nàng ngã ra giường. Hồng Lăng bị ôm nằm đè lên trên người Dương Nô Chỉ, không động đậy được chút nào. Tư thế này khiến đôi gò ngọc của nàng vươn cao, nhìn xuyên qua cổ thì có thể thấy được khe núi sâu hun hút giữa hai đỉnh Vu Sơn, hai quả ngực đầy đặn ép sát vào ngực hắn. Hồng Lăng chỉ mặc một cái áo nhỏ sát người, Dương Nô Chỉ một tay ôm chặt lưng của nàng, một tay từ từ lần vào trong áo, sờ qua eo, rồi hướng dần lên trên. Hồng Lăng như có vẻ động tình ôm chặt Dương Nô Chỉ, hơi thở phì phò, cái miệng anh đào kề sát vành tai hắn, hàm hồ nói những lời không rõ. Đại gia, cẩn thận, bọn họ ở trên đỉnh phòng. Trong lúc này thì đỉnh phòng chợt xuất hiện một cái lỗ lớn, ánh sáng chợt lóe lên, một thanh kiếm bén đâm vụt xuống, nhưng Dương Nô Chỉ đang nằm ngửa, ôm Hồng Lăng nằm sắc trên người. Hình thành là một cái thuẫn bằng thịt, và người đó rõ ràng sợ làm bị thương đến cọng lê, đến Hồng Lăng, cho nên kiếm dừng lại sau lưng của Hồng Lăng, tức giận quát. Mau bỏ Hồng Lăng ra, tên khốn. Đây là một lão đầu thân hình hơi gù, tay cầm một thanh kiếm sáng lấp lánh. Lực chú ý của lão đầu này tập trung trên người Dương Nô Chỉ. Không ngờ chính lúc này thì hàn khí bức người đã kề sát vào thân. Lão vừa thầm kêu không hay, định quay đầu lại thì đã nghe hậu tâm hơi đau, có một giọng nữ quát. Không được động. Tiếp theo đó cổ lão mát lạnh, một thanh đơn đao đã kề lên cổ. Một giọng nam trầm thấp cất lên. Triệt kiếm. Chỉ bằng vào chuyện đối phương tiến vào rồi mà bản thân chưa phát hiện, thì lão già lưng gù này biết một nam một nữ sau lưng có võ công không dưới mình. Hơn nữa hai chỗ yếu hại hiện giờ của lão đều đã bị kiềm chế, lão căn bản không cách nào phản kháng. Thở ra một tiếng, lỏng tay ra, trường kiếm rơi đến keng xuống đất. Người khống chế lão hán lưng gù chính là Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng. Lai Thiên Hộ ở ngoài cũng đưa cả mi vệ xông vào, dùng dây gân châu trói chặt lão già lại. Kim Sư Gia cũng tiến vào theo. Tống Vân Nhi thấy Dương Nô Chỉ vẫn còn đang nằm ở trên giường ôm chặt Hồng Lăng, đang bận đồ thiếu vải, tức giận nói: "Ca, người đã bị bắt rồi, huynh còn ôm ả làm cái gì?" Hồng Lăng đỏ bừng cả mặt, tránh né định thoát ra, nhưng Dương Nô Chỉ vốn ôm chặt không buông, cho nên vừa thẹn vừa gấp. "Đại gia, ngài bỏ thiếp ra đi." "Không được." Cánh tay vòng qua sau lưng Hồng Lăng của Dương Nô chỉ lên trên lóc nhà. "Còn một tên nữa chưa bắt xong, ta mượn nàng dùng làm thuẫn bài chắn tên một chút." Nam Cung Hùng tung người phóng lên, một chân chạm lên cái tủ thấp mượn lực phóng tiếp, tay trái chụp lấy xà ngang, nhẹ nhàng bám lên mái nhà, rồi như một con vượn phóng người ra khỏi chỗ hổng trên mái. Trên đỉnh phòng không có tiếng đả đấu. Một chút sau, Nam Cung Hùng dùng một tay lôi một nam nhân trung niên xuống lỗ hổng, đến xà ngang mới dùng tay còn lại chụp một cái kéo để giảm bớt sức rơi, rồi từ từ đáp nhẹ xuống bàn, xong mới bỏ trung niên đó ra. Thật không ngờ Nam Cung Hùng có thân hình khôi ngô lực lưỡng như thế mà lại có khinh công không tệ chút nào, giống như bị rơi từ trên trần nhà xuống. Trung niên kia sợ xám cả mặt, nằm bẹp trên đất một hồi mới thở phào một hơi, sau đó lập tức kêu lên chói lói: "Cẩu quan, mau bỏ Hồng Lăng cô nương ra, nếu không ta sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn." Trung niên này tuy nghi biểu đường đường nhưng có một con mắt nhìn ngang nên có chút ảnh hưởng đến hình tượng. Hơn nữa mày râu nhíu tít, dường như lòng đầy tâm sự. Ánh mắt nhìn Dương Nô Chỉ đang ôm Hồng Lăng kia vẫn nộ dị thường. Cẩm y vệ quát lên định xông tới trói lại, nhưng trung niên ấy mục quang như điện quát bảo: "Các người muốn tạo phản sao?" Thần thái không giận mà uy khiến các cẩm y vệ đều khựng lại, cùng nhìn về hướng Dương Nô Chỉ đang nằm trên giường ôm Hồng Lăng. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, trung niên này đúng là chính chủ mà mình muốn bắt, và y hiển nhiên là không có võ công, nếu không sớm đã đánh đấu với Nam Cung Hùng ở trên kia. Bản thân hắn có Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng, hai đại cao thủ cùng bao nhiêu cẩm y vệ ở đây hộ vệ, không trói y thì y cũng chạy đằng trời. Điều trọng yếu hơn nữa là người này tuy thân phận bất minh nhưng nhất định có lai lịch, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Dương Nô Chỉ từ từ bỏ tay ra, Hồng Lăng vụt ngồi dậy, nhìn trung niên mắt lé rồi cúi đầu nép qua một bên. Trung niên ấy nhìn Hồng Lăng, ánh mắt đầy sự yêu thương và lo lắng. Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng nhanh chóng lắc mình đến thủ hai bên Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ lúc này mới ngồi dậy, vất tay về phía cẩm y vệ, ra ý không cần phải trói, hỏi trung niên kia: "Người là ai?" Trung niên ấy không hề hồi đáp, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Nô Chỉ, rồi hậm hực nói: "Người thật lợi hại." Nếu như Dương Nô Chỉ đã bỏ Hồng Lăng ra, khí giận của y cũng giảm bớt mấy phần. "Đà tạ." Dương Nô Chỉ rất khách khí, nhìn thẳng người trung niên ấy. Y đích xác là có một con mắt bị lé, và khi y nhìn về phía hắn, thì hắn rốt cuộc chẳng biết y đang nhìn ở đâu. "Ngươi làm sao mà biết được, ta không đào tẩu?" trung niên đó dò hỏi. Dương Nô chỉ vào cái bàn ở giữa phòng đáp: "Trên bàn này bày hai đôi đũa, đôi nhỏ nhắn tinh xảo bằng ngà voi vừa rồi, là Hồng Lăng cô nương nói của cô ta. Còn một đôi đũa bạc lớn nặng và dài kia nhất định của nam nhân dùng. Hai chung rượu cũng một lớn một nhỏ, điều quan trọng là rượu trong bình vẫn còn ấm, món ăn trong đĩa còn chưa nguội đi." "Bội phục." Trung niên khen. "Vì sao ngươi biết ta trên đỉnh phòng?" Dương Nô Chỉ không hề nhìn Hồng Lăng và chỉ vào cái tủ thấp nhỏ vừa rồi Nam Cung Hùng đã điểm chân lên. "Trên đó ngoại trừ dấu chân hộ vệ của ta còn có vài dấu chân khác, tuy rất nhạt nhưng thứ dấu vết này sẽ không thoát được đôi mắt của ta." "Lợi hại." Trung niên lại khen. "Vậy ngươi vì sao không trực tiếp phái những tên cậu nô tài này bắt chúng ta? Sao lại dùng thủ đoạn bỉ ổi khi nhục Hồng Lăng để khiến chúng ta phải ra mặt?" Hỏi câu này, giọng nói thấp trầm của trung niên đầy sự phẫn nộ. "Chúng ta mất khá nhiều thời gian mới xông lên lầu này, trong khi các ngươi lại bình tĩnh trở trên đỉnh phòng, cho thấy hoặc là ngươi là cao thủ về võ công, hoặc là có một hộ vệ có võ công thật cao ở bên cạnh. Chúng ta ngoài sáng các ngươi trong tối, hơn nữa các ngươi lại ở trên cao, dường như trùng hợp với cái câu là thượng đá hạ bất chi phá, tức là trên đánh xuống chẳng phí công. Chúng ta công kích từ dưới lên, vừa thất thế lại vừa thua thiệt. Hơn nữa ta biết ngươi chẳng phải là người thường, ta không hy vọng phát sinh một vụ lưu huyết ở đây. Diêm Nô Chỉ kiên nhẫn giải thích cho y, rồi nhìn lão hán lưng gù. Người này hẳn là hầu vệ của ngươi, kiếm đầu lão đâm đến như lôi đỉnh vạn quân, lợi hại vô cùng. Nếu như không có Hồng Lăng cô nương bảo hộ ta, thì ta nhất định đã chết dưới kiếm của lão. Nói xong, hắn chuyển đầu quay nhìn Hồng Lăng. Lão hán lưng gù kia hừ một tiếng không nói. Hồng Lăng cô nương nghe Diêm Nô Chỉ nói lời này, ngẩng đầu nhìn hắn, thần tình vô cùng hoảng loạn, vội vã cúi gằm mặt. Trung Liên hỏi tiếp, vì sao ngươi biết ta sẽ vì Hồng Lăng cô nương mà hiện thân? Diêm Nô chỉ vào cái thảm. Hai cái nệm ghế kia đã bạo lộ quan hệ của hai người. Chúng được đặt nằm kề sát nhau, đủ cho biết quan hệ hai người mật thiết như thế nào. Hơn nữa, Diêm Nô chỉ quay lại nhìn Hồng Lăng. Thân phận của cô ta đã tố cáo cho ta biết, ngươi nhất định sẽ không chịu nổi hành động như thế của ta đối với cô ta. Trung Liên mắt né kỳ quái hỏi, ngươi biết nàng ta là ai sao? Diêm Nô Chỉ đáp, biết chứ, Hồng Lăng cô nương chính là tiểu thiếp của một huyện thừa ở một huyện nhỏ xa xôi ở Vũ Xương, sau đó là bị Đàm Chi Phủ của Vũ Xương bày kế cướp đoạt vào tay. Vừa rồi Đàm Chi Phủ đã khai cho ta biết, lão mang Hồng Lăng cô nương tới nhà Mễ Viên Ngoại làm khách. Mễ Viên Ngoại đã từng ra ngoài một lúc, nói chuyện với một trung niên mắt lé một hồi. Trung niên đó vừa nói vừa nhìn họ, tiếp theo thì Mễ Viên Ngoại vừa cứng vừa mềm ép Đàm Chi Phủ phải nhượng Hồng Lăng cô nương cho lão nạp làm tiểu thiếp. Hiện giờ ta mới biết trung niên đó là ngươi. Mễ Viên Ngoại cướp Hồng Lăng cô nương chính là do ngươi nhìn trúng cô ta mà thôi. Nói đến đây, Diêm Nô Chỉ quay đầu lại nhìn Hồng Lăng, thấy thần sắc của nàng thê lương như một chiếc lá vàng bay trong ngọn gió. Diêm Nô Chỉ nói tiếp, tuy ta còn chưa biết ngươi là ai, nhưng Đàm Chi Phủ và quyền bố chánh sứ nói với ta, Mễ Viên Ngoại rất kính sợ ngươi. Do đó không khó để đoán Mễ Viên Ngoại để lấy lòng ngươi mà cường đoạt cô ấy, rồi tuy coi là tiểu thiếp của mình nhưng lại để cô ta hầu hạ ngươi. Quả đó có thể thấy ngươi ở trong mắt Mễ Viên Ngoại có địa vị như thế nào. Kỳ thật thì điểm này không khó đoán, vì chỉ có một cô gái mỹ miều như Hồng Lăng thế này mới khiến cho nhiều người tranh giành nhau. Đàm Chi Phủ cũng từng nói qua, Mễ Viên Ngoại gây áp lực cướp tiểu thiếp xinh đẹp của lão, nhân vì sao vợ cả nhà ghen tuông cho nên đem giấu ở ngôi lầu son này. Và trong ngôi lầu này có 7-8 cô gái, gộp lại tất cả, chẳng có ai xinh đẹp hơn Hồng Lăng, cho nên không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa. Trung Liên ấy thở dài, người nói không sai. Từ khi ta ở nhà Mễ Viên Ngoại nhìn thấy Hồng Lăng, ta đã say mê nàng ta sâu sắc. Mễ Viên Ngoại đem nàng ấy đến đây, ta cao hứng phi thường và yêu thương nàng vô hạn. Do đó vừa rồi, từ kẽ ngói nhìn thấy người khinh nhẫn ép bức Hồng Lăng cô nương, ta nhịn không được mới kêu hộ vệ xuất hiện ngăn cản ngươi. Không ngờ toàn bộ chuyện này lại là một cái bẫy đã được sẵn sẵn. Diêm Nô Chỉ cười nói, cho dù không đặt cái bẫy này thì xung quanh đây đều có cẩm y vệ bao vây, các người cũng chạy không thoát. Tống Quân Nhi chen lời, giỏi à ca, thì gia huynh đã sớm được chúng trốn trên nóc phòng, cố ý dùng lời nói dở dở ương ương vừa rồi để đuổi chúng muội đi, thì ra mục đích là muốn dẫn dụ họ xuống. Diêm Nô Chỉ cười đáp, muội thật thông minh, nhất định đã đoán được ý nghĩ của ca ca. Không ngờ Tống Vân Nhi dậu môi đáp, đoán cái đầu bự của huynh, muội đây còn suýt bị huynh chọc tức chết, ai mà thèm đoán ý tứ của huynh chứ. Diêm Nô Chỉ hơi ngạc nhiên hỏi lại, không phải vậy chứ, ta để hai cao thủ các ngươi dẫn theo một đám cẩm y vệ đi bắt tìm một con chó nhỏ, chuyện không phù hợp với lẽ thưởng như vậy mà muội cũng đoán không ra. Có cái gì mà hoài nghi? Tống Vân Nhi liếc xéo về phía Hồng Lăng, họng hực nói, coi bộ dáng huynh nhìn người ta như vậy, muội còn cho rằng huynh đuổi muội đi để cùng ngả. Diêm Nô Chỉ cười khổ, vậy còn lúc ta nháy mắt với hai người nhất định phải biết chứ. Người ta đang bực mà, làm gì nhìn thấy huynh nháy mắt cái gì? Tống Vân Nhi vẫn còn họng hực đáp, cái đó. Đầu Diêm Nô Chỉ bắt đầu to ra, ngay cả Nam Công Hùng cũng đoán ra, muội bằng tuyết thông minh như vậy sao lại không đoán ra được. Diêm Nô Chỉ đã quên mất một điều, đó là nữ nhân đang đố kỵ thì vĩnh viễn chỉ số thông minh bằng không. Tống Vân Nhí lúc này cũng nghĩ tới hậu quả, nếu như không phải Nam Công Hùng đoán ra và thân nàng bực sọc bỏ đi thì Diêm Nô Chỉ quả thực nguy hiểm. do đó không khỏi sợ hãi vô cùng, không nhịn được kéo tay Dương Lô Chỉ. Ca, là Vân Nhi không tốt, Vân Nhi sau này sẽ không bực tức loạn lên nữa. Dương Lô Chỉ cũng sợ hãi, vuốt vuốt mũi của nàng, vừa bực tức vừa cười bảo. Sau đó muội làm sao biết được ý của huynh? Là Nam Cung Hùng đuổi theo báo cho muội biết, muội quay đầu lại nhìn cửa, lúc này mới khẳng định huynh chẳng phải muốn chiếm tiện nghi của cô ả này, mà là có dụng ý khác. Dương Lô Chỉ cười vui vẻ hơn. Vội sao lại nghĩ vậy? Thì huynh không đóng cửa, làm gì có chuyện mở tang cửa mà làm chuyện đó chứ? Tống Vân Nhi buộc miệng nói. Sau đó cảm thấy lời này hơi bất nhã, trợn mắt nhìn Dương Lô Chỉ. Trung niên kia cũng nhìn sâu về phía Dương Lô Chỉ, gật đầu mấy cái, rồi quay sang nhìn Hồng Lăng, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu. Ánh mắt Hồng Lăng lúc này ngược lại hướng về phía Dương Lô Chỉ, vừa khéo hắn lướt theo cái nhìn của trung niên, bắt gặp ánh mắt của nàng. Cả hai người chạm mắt cùng hoảng loạn tránh đi. Dương Lô Chỉ ho khan để che giấu sự bối rối, đổi đề tài, hỏi trung niên. Thỉnh tiêu sư đốt kho lương có phải do ngươi làm không? Là ta, trung niên mắt lé thu hồi ánh mắt buồn vã từ người của Hồng Lăng cô nương về, đáp bằng giọng có chút thương cảm. Người cũng thật thẳng thắn nà. Dương Lô Chỉ hơi bất ngờ, người này chẳng hiểu đầu óc có vấn đề gì hay không, tại sao lại thành thật thừa nhận như vậy? Đại trưởng phu dám làm dám chịu, có gì không dám thừa nhận chứ? Trung niên ưỡn ngực khoa tay đáp. Nếu đã như thế thì phiền ngươi cùng chúng ta đi một lúc. Dương Lô Chỉ ra lệnh, trói hắn lại cho ta. Cẩm Y Vệ đồng thanh đáp ứng, xông lên định động thủ. Lao hắn lưng gù kia tức giận quát. Dừng tay, các ngươi chẳng lẽ không biết chúa công của ta là ai sao? Chúa công, kiểu xưng hô này sao mà quen quá vậy? Dường như rất giống Gia Cát Lượng trong Tam Quốc xưng hô với Lưu Bị, Lưu Hoàng Thúc. Chẳng lẽ trung niên mắt lé này là một nhân vật giống Lưu Bị hay sao? Hắn không tự chủ được mà hỏi. Chúa công nhà ngươi là ai? Ngụy Quốc công Từ Khâm. Ngụy Quốc công là tên khốn nào vậy? Dương Lô Chỉ vẫn còn trong bộ dáng chẳng hiểu cái quái gì, thì thấy sắc mặt của La Thiên Hộ hơi biến đổi. Dương Lô Chỉ đưa mắt nhìn về phía Kim Sư Gia, thấy sắc mặt của y cũng rất khó coi, lại còn đá mắt với hắn, ra hiệu là ra ngoài nói chuyện. Dương Lô Chỉ nhíu mày, vất tay ra hiệu cho Cẩm Y Vệ trước hết khoan trói, sau đó bước ra ngoài cửa, đi tới đầu cầu thang, rồi đứng lại chờ. Kim Sư Gia cũng lén chạy ra theo. Dương Lô Chỉ liền hỏi, tên mắc dịch đó là Đại Bồ Tát ngồi ở miếu nào? Kim Sư Gia cười khổ, đại nhân, nếu như mấy viên ngoại trước đây chẳng thể gọi là hoàng thân quốc thích gì, chúng ta không cần quá lo lắng, thì con người này chính là hoàng thân quốc thích Chánh Tông. Phụ thân của y là Từ Huy Tổ, con trai trưởng của Trung Sơn Vương Từ Đạt. Trung Sơn Vương chết đi thì Từ Huy Tổ kế thừa tước vị Ngụy Quốc Công của Từ Đạt. Từ Huy Tổ chết đi thì tên Từ Khâm này chính là Ngụy Quốc Công. Cho nên đối với người này chúng ta không thể giỡn chơi được. Thời trung học thì Dương Lô Chỉ học văn không giỏi, đối với các quy củ cung đình thời cổ đại chẳng hiểu gì, đặc biệt là đoạn lịch sử của đời Minh. Ngay cả Từ Đạt là một nhân vật hách hách hữu danh mà hắn cũng chỉ biết được thông qua sự giới thiệu bên trong tiểu thuyết của Kim Dung. Cho nên hiện giờ hắn chẳng thể biết những quan hệ lợi hại bên trong chuyện này rốt cuộc là cái gì. Kim Sư Gia thấy Dương Lô Chỉ mù mờ, đoán là hắn chẳng hiểu rõ chuyện này, cho nên tiến thêm một bước giải thích. Phụ thân của Từ Khâm là Từ Huy Tổ, kế thừa tước vị Ngụy Quốc Công của Từ Đạt xong. Thái Tổ Hoàng đế nhất mực trọng dụng y. Trong chiến dịch Tĩnh Nạn, Từ Huy Tổ là tướng đắc lực của Kiến Văn, đã từng xuất quân đánh bại quân của đương kim hoàng thượng tại Sơn Đông. Rất may sau đó Kiến Văn sợ y phản bội, điều y trở về. Sau đó khi Kiến Văn binh bại bỏ chạy, Từ Huy Tổ thủ ở từ đường của phụ thân khóc ròng, kiên quyết không gặp hoàng thượng. Hoàng thượng Hoàng Ân rộng rãi, không hề quá tính toán về chuyện lỗi lầm của Từ Huy Tổ, chỉ đem giam lòng y. Năm Vĩnh Lạc thứ năm, Từ Hoàng hậu chết không lâu, Từ Huy Tổ cũng chết. Hoàng thượng Long Ân đã an bài cho vị Từ Khâm này kế thừa phong hiệu của Ngụy Quốc Công của Từ Huy Tổ. Dương Lô Chỉ nghe xong mừng rỡ nói, vậy thì sợ cái gì? Ông già của y là ở phái tạo phản, y hiện giờ cũng mưu đồ tạo phản, đó là tội tru diệt cửu tộc. Bắt được cái cán của y thế này còn lo gì nữa? Kim Sư Gia nói, đại nhân, vì Từ Khâm này có ngoại hiệu là Từ Thiết Đầu, sinh tính quật cường, trước đây không nghe nói là y đã làm chuyện gì đặc biệt quá phận. Không ngờ y cũng giống như phụ thân của y, một mực ngu chung với Kiến Văn. Nhưng cho dù y có tham dự phiến động cướp lương, Hoàng thượng Vị Tất đã làm gì được y chứ? Ngài ấy nghĩ coi, phụ thân của y công nhiên đứng về phía Kiến Văn, lãnh binh đối kháng với hoàng thượng, thế mà cuối cùng giờ hoàng thượng cũng không xử tử lão, đừng nói là khép tội những kẻ liên lụy khác. Hiện giờ con của lão chỉ cưỡi người đi phóng hỏa, cướp lương, chỉ muốn làm dân đói, tao loạn. Nghiêm cách mà nói thì vẫn chưa tính là mưu phản thẳng thừng. Hoàng thượng không nhất định sẽ chỉ trích tội của y đâu. Hơn nữa, gia tộc họ Từ có hàng ngàn hàng vạn mối liên hệ ràng buộc với hoàng thượng. Liên hệ đến chuyện của họ, đại nhân nhất định phải cẩn thận xử lý, không thể làm bừa. Đích xác, gia tộc của Từ Đạt Thủy Chung là giữ vai trò nhất định trong suốt mấy trăm năm lịch sử của Minh Triều. Tuy cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng đều có thể hóa hiểm thành chuyện thường. Ví dụ như lấy từ tiết đầu Từ Khâm mà nói. Từ Khâm không những kế thừa tước vị Ngụy Quốc Công của phụ thân Từ Huy Tổ, mà còn kế thừa luôn cách nghĩ và chung với triều đại Minh chính thống, nhất định không thừa nhận hoàng vị của Minh Thành Tổ Chu Lệ. Năm Vĩnh Lạc thứ 19, Minh Thành Tổ lệnh cho Từ Khâm lên triều tham bái. Không ngờ Từ Khâm thượng triều mà đứng không quỳ, cười lớn đi ra. Minh Thành Tổ tức giận nhưng không cách gì đối với y, chỉ có tước đi tước vị của y mà thôi. Nhưng đến khi Thời Nhân Tông lên ngôi, thì ngoại trừ khôi phục tước vị của Từ Khâm, mà trưởng tử của Từ Khâm là Từ Thừa Tố, cũng được phong làm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Dương Nô Chỉ tuy trong lòng không phục, nhưng biết Kim Sư Già lão luyện quan trường, đối với những chi tiết lợi hại trong này nhìn rõ hơn hắn nhiều. Hơn nữa cẩn thận có thể giữ được thuyền vạn năm, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Dương Nô Chỉ trở về phòng, đổi lại thành nụ cười nói, thì ra là Ngụy Quốc Công, thật kính thật kính. Lão Hán lưng gù quát, nếu như đã biết, vì sao không lấy lễ tương kiến? Dương Nô Chỉ đáp, nếu như ngày thường hạ quan đương nhiên lấy lễ tương kiến, nhưng hiện tại công gia đang phạm tội mưu phản, hạ quan phụng chỉ điều tra, lễ số này đương nhiên phải miễn. Từ Khâm hỏi Dương Nô Chỉ, người là ai, có thể cho biết được không? Dương Nô Chỉ đáp, ta họ Dương, còn về thân phận của ta thế nào, tạm thời không thể nói, công gia sau này nhất định sẽ biết thôi. Nói đến đây, mặt hắn trầm xuống. Ta biết, nhất thiết mọi chuyện trong Vũ Xương Thành này là do ông bày vẽ ở phía sau, ta nói không sai chứ. Gương mặt Từ Khâm lộ vẻ tán dương. À, Dương đại nhân biết được cái gì rồi? Thần phụ Tử Tổ Huy của ông là ngu chung với Kiến Văn, lĩnh binh đối kháng với Vương Sư, nhưng hoàng ân hạo đáng, xong chuyện rồi không hề truy cứu, ngược lại còn cho ông kế thừa tước vị của phụ thân. Nhưng ông lại không lấy làm cảm kích, còn học theo một dạng như phụ thân vậy, mưu đồ tạo phản, khôi phục đế vị cho Kiến Văn, có phải không? Từ Khâm lạnh lùng nói, cảm kích, mèo khóc chuột chết giả tử bi mà thôi, người cứ nói tiếp đi, ta nghe đây. Năm rồi, chu vi trăm dặm xung quanh Vũ Xương Phủ bị giặc châu chấu, chẳng thu được một hạt thóc nào. Ông đã dự đoán được nhất định sẽ có một lượng dân đói lớn. Nếu như động tay động chân và lương thực trần tay của triều đình, có thể tạo thành một lượng lớn ba tánh chạy nạn. Đến lúc đó, nếu khéo lợi dụng thì có thể tạo ra đại loạn. Ông đã ngầm ra lệnh cho mấy viên ngoại, cho gia nô của lão đi phát tán tin tức, nói chỉ Vũ Xương Phủ mới phát lương thực trần tay, nhưng nơi khác đều không có, cho nên ba tánh mấy trăm dặm quanh đây đều kéo đến thành Vũ Xương. Tiếp đó, ông lại giật dây cho mấy viên ngoại, dùng một lượng bạc lớn hối lộ và dùng kế mềm cứng cùng ép quyền bộ tranh sứ và đàm chi phủ đều trở thành kẻ tổng phạm. Đem hai đợt lương thực trần tay giao hết cho mấy viên ngoại, rồi dùng món tiền lớn lại mua chuộc tiêu sư ở Trường Sa tiêu cục, để họ đi thiêu hủy kho lương không có một hạt gạo nào ở bố tránh ti. Một mặt, ông khiến cho việc trần tay bế tắc, mặt khác ông đả kích khiến dân đói tuyệt vọng, khiến cho họ rơi vào nguy cơ sinh tồn, để cuối cùng để ông sử dụng. Nói đến đây, Dương Nô Chỉ có chút khó hiểu. Không có người phóng hỏa nào thích hợp ở kinh xưa hay sao? Sao các người lại phải chạy đến Trường Sa để thỉnh người? Hơn nữa, lại tự bản thân ông đi. Từ không đáp. Cho người biết cũng không hề gì. Dù gì thì bọn chúng làm chuyện này rồi cũng không sống nổi nữa. Tống tiêu đầu của chúng đương thời ở Kinh Thành và là một trong những thân binh của phụ thân ta. Dương Mục Chỉ bấy giờ mới rõ, gật đầu nói tiếp. Vậy thì đúng rồi, ông khiến cho mấy viên ngoại cho gia nô phát tán tin tức, nói là đêm nay chi phủ nhà môn sắp phát lương thực, rồi lại khiến bọn tiêu sư đi phóng hỏa tiêu lương lần nữa. Ngay khi đó thì lại kích động xông vào cướp lương. Âm mưu của ông suýt chút nữa đã thành hiện thực. Từ Khâm cười lạnh hỏi, âm mưu, ta có âm mưu gì chứ? Dân đói xông vào xô sát với quan phủ cướp lương. Trong cơn hỗn loạn, các ngươi sẽ nhân cơ hội giết chết quyền bố chánh sứ cùng các quan viên triều đình. Khi dân đói phát hiện trong kho không có lương, quan quân triều đình thì bị giết, sẽ nhận thấy họ đã rơi vào cảnh không còn đường lui. Đến lúc đó thì mấy viên ngoại sẽ đưa ông ra, lấy danh nghĩa phụ thân từ Tổ Huy, thề hiệu chung với Kiến Văn để làm lực hiệu triệu, dựng lên cờ xí khôi phục lại dòng chính của Đại Minh. Mấy viên ngoại khi đó sẽ mở kho phát lương, dựng cờ chiêu binh. Không có cái để ăn thì những dân đói giết quan cùng đường này chỉ còn cách để đi theo bọn ông. Phải hay trái gì cũng chết, còn có gì lựa chọn nữa chứ. Theo các ngươi làm phản chính là con đường duy nhất của bọn họ. Lần này ông đích thân tới Vũ Xương Thành cũng chính là tính đêm nay vỗ tay mở đầu hành động. Trong tay ông còn có mấy vạn dân đói, khi tổ thành quân đội thì lại có Vũ Xương Thành kiên cố, dễ thủ khó công, sẽ trở thành nơi các người yên tâm thủ trong một năm mà không sợ thiếu lương thực. Chỉ cần ông có thể thủ được Vũ Xương Thành, đánh được trận đầu rồi, vậy thì tin tức sẽ truyền đi, dư đảng Kiến Văn tự nhiên sẽ nổi lên hưởng ứng. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên khắp nơi, lý tưởng của cái gọi là quang phục Đại Minh chính thống coi như thành sự. Đáng tiếc các người lại gặp phải ta. Từ Khâm vỗ tay khen. Dương đại nhân quả nhiên lợi hại, cái kế nhỏ này đúng là quả thực khó thoát khỏi mắt của ông. Bội phục, bội phục. Hèn gì Dương đại nhân tuổi trẻ như thế đã lên làm cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Dương Lô Chỉ cả kinh. Ông biết ta sao? Từ Khâm cười lạnh. Các người có cẩm y vệ, chẳng lẽ chúng ta không có sao? Dương đại nhân, ta cho ông biết, nếu như ông tuyển chọn đối đầu với ta, thì ông sẽ sống những ngày rất khó khăn đấy. Hy vọng mỗi đêm khi ông ngủ, hãy cầu cho khi mở mắt mà còn nhìn thấy ánh dương của ngày mai. Dương Lô Chỉ bình thản đáp. Dám đi đêm tự nhiên sẽ chẳng sợ ma quỷ. Từ Khâm lại khen. Hay, nói rất hay, đúng là một hán tử. Dừng một chút y cảm thán. Nếu như chúng ta có vài người tài giỏi như ngươi vậy, thì lo gì Đại Minh chính thống không được khôi phục. Vậy ông có nghĩ đến chuyện này hay không? Một tướng công thành vạn cốt khô. Chiến sự một khi nổ ra, sẽ có bao nhiêu bá tính bị lưu ly thất sợ, nhà phá thân vong. Cứ lấy hành sự ở Vũ Xương Thành lần này của các ngươi mà nói, nhân vì âm mưu và thủ đoạn của các ngươi mà tạo cho hàng trăm hàng ngàn dân đói, chết nhăn răng đầy đường, các ngươi nhẫn tâm làm vậy sao? Từ Khâm đáp, có giang sơn nào của triều đại nào mà không dùng xương cốt của người dựng lên? Vì Đại Minh chính thống, hy sinh vài trăm ba tính thì có đáng là gì? Sau khi Hoàng Sơn quang phục, tự sẽ có phủ tuất cho dân tình, miễn giảm thuế khóa. Đây dù sao cũng là lời thật, vì Kiến Văn Đế tuy sinh tính nhu nhược, nhưng đối với lão ba tánh không thể chê điểm gì, có thể nói là một vị hoàng đế tốt. Dương Lô Chỉ không muốn biện luận với Từ Khâm mấy chuyện này, thở dài. Các người phiến động mưu phản không sợ vương pháp hay sao? Cần phải biết, ông tuy là Ngụy Quốc Công, nhưng đương kim hoàng thượng chưa chắc là dung được trong cái tội đại nghịch bất đạo, phạm thượng mưu phản. Từ Khâm thản nhiên đáp. Vương pháp? Cướp đoạt chính quyền thì còn nói gì đến vương pháp? Người nếu như đã biết thân phận của ta, đương nhiên biết tử gia của ta đời đời trung liệt, vì giang sơn của Đại Minh cúc cung tận tụy, chết không hối tiếc. Nhưng mà, Đại Minh chính thống là Kiến Văn Đế, chứ không phải là Chu Lệ hắn. Chu Lệ mưu quyền soán vị, không chuyện ác gì không làm. Hắn có thể cướp được hoàng vị, nhưng không bịt được miệng của thế gian. Phụ thân của ta vì hoàng thượng mà chết. Ta tuy không xứng, nhưng cũng không thể bôi nhọ danh dự, thể chết quang phục Đại Minh chính thống. Dương Lô Chỉ nói, cho dù là ông muốn vì chuyện này mà chết, nhưng đừng có lôi kéo người khác vào à. Ví dụ như Mễ Viên Ngoại, ông ta giàu có một phương, nhất định là sống tốt những ngày tháng còn lại. Vì cớ gì theo ông mưu phản chứ? Có phải ông đã dùng thủ đoạn bức lão ta lên thuyền giặc hay không? Từ Khâm đáp, người sai rồi, ta không hề bức Mễ Viên Ngoại, và cũng không cần phải bức lão. Lão căn bản là đã thể chết để quang phục Đại Minh chính thống, là một hán tử lòng dạ sắc son. Nếu như chuyện lão phấn động cướp lương mưu phản bị các ngươi tra ra, nhân vì đã lạc vào tay cẩm y vệ các ngươi, lần này chỉ sợ khó vượt qua kiếp nạn, thì nói gì cũng vô phương. Năm xưa trong chiến dịch tĩnh nạn, Mễ Viên Ngoại đã nhất mực chi trì đại quân vạn tuế. Chu Lệ chiếm được hoàng vị, Mễ Viên Ngoại nhất mực tương trợ trong bí mật, cùng hợp mưu để quang phục đại kế. Mễ Viên Ngoại tuy là thương buôn, nhưng là tráng hán không sợ chết,

Thẩm nghĩ, cô gái này cũng thật là đáng thương, giống như một cọng lục bình trôi giữa dòng nước, ai muốn vớt, muốn hái, trao đổi qua lại gì cũng được. Hắn cất tiếng đáp, hạ quan sẽ y luật mà làm, nhưng ta có thể bảo chứng, Hồng Lạc cô nương sẽ không bị người khác khinh khi hay làm nhục. Hắn quay sang bảo với La Thiên Hộ, La đại nhân, tỉnh ông phái một phó thiên hộ đem theo 200 cẩm y vệ phong tỏa tòa hoa viên tiểu lâu này, bảo hộ cho Hồng Lăng cô nương cùng những người khác. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được tiến vào quấy nhiễu. Ai trái lệnh, chém. Tuân lệnh. La Thiên Hộ khom người đáp. Tử Khâm mừng rỡ. Vậy đà tạ Dương đại nhân. Dương Nô Chỉ thẩm nghĩ, lời này của ngươi thật là kỳ quặc. Thân phận của Hồng Lăng người ta là tiểu thiếp của mấy viên ngoại. Hiện giờ đã không chịu theo cùng ngươi. Ngươi đứng ở góc độ nào mà cảm ơn ta? Hồng Lăng hướng về phía Dương Nô Chỉ nói lời vạn phúc, dùng giọng nói nhu mì đến não lòng và ngọt ngào đến sốt ruột thưa. Hồng Lăng đa tạ đại nhân đã chiếu cố. Điều khó tiêu thụ nhất trên đời chính là ân của mỹ nhân. Dương Nô Chỉ dù sao cũng hiểu, vội vã đáp lễ. Hồng Lăng cô nương không cần khách khí như vậy. An bài xong xuôi, Từ Khâm nhìn sững Hồng Lăng cô nương một lúc nữa, rồi chuyển thân ra khỏi phòng. Cả mỹ vệ áp giải lão hán lưng gù bám sát theo sau. Chờ bọn họ đi rồi, Dương Nô Chỉ bước lại trước mặt Hồng Lăng cô nương, chắp tay hạ giọng nói. Cô nương, vừa rồi có điểm mạo phạm, thỉnh cô bỏ qua cho. Dừng lại một chút, hắn lại tiếp. Đà tạ cô nương đã chỉ điểm, cho nên mới thuận lợi bắt được phản tặc. Hồng Lăng e thẹn cúi đầu đáp lại một lễ. Dương đại nhân quá lời. Hồng Lăng có thể quen biết đại nhân chính là phúc khí cả đời. Lòng Dương Nô Chỉ cực kỳ vui. Cô nương Hồng Lăng này quả là biết cách nói chuyện. Hắn chắp tay nói. Cô hiện giờ ở đây sẽ rất an toàn, không cần lo lắng. Ta đi trước. Nói xong hắn chuyển thân định đi. Hồng Lăng vội vã kêu. Đại nhân, ngài còn trở lại không? Hồng Lăng này đã coi hắn là chỗ nương tựa. Dương Nô Chỉ gật gật đầu. Mặt Hồng Lăng đầy vẻ vui mừng. Phía sau lưng Dương Nô Chỉ truyền lại giọng nói lạnh lùng của Tống Vân Nhi. Ca, huynh nếu mà không đi thì trời sẽ sáng luôn đấy. Dương Nô Chỉ quay lại nhìn Tống Vân Nhi bậm gương mặt xinh đẹp, mỉm cười ra vẻ có lỗi, ra cửa bỏ đi. Tống Vân Nhi cùng đám công hùng và các cẩm y vệ bám theo. Trên đường trở về, Dương Nô Chỉ phân công cho La Tiên Hộ đem quyển vô tranh sứ, Đàm Chi Phủ và lão hán lương gù về nha môn cẩm y vệ giam vào đại lao, lại đem Ngụy Quốc Công Tử Khâm giam lỏng một mình trong Thiên Hộ Sở cẩm y vệ. Cũng tại nơi này, mấy viên ngoại cũng đã bị cẩm y vệ đem phân tách ra giam lỏng từ trước. Dương Nô Chỉ mang theo cẩm y vệ trước hết trở về đại đường nha môn chi phủ tra khám tình hình trần tai phát lương. Những quan lại địa phương biết lần này có cẩm y vệ nhúng tay không phải chuyện đùa. Hơn nữa tả bộ chính sứ Tiền đại nhân đích thân đứng ra tổ chức, cho nên tiến hành công việc không hề có nửa điểm sai sót. Tất cả họ đều lấy hết tinh thần chia nhau làm việc. Theo quy củ và trình tự thực hiện phát lương thực rất xuôi chảo mát mái, tốc độ cũng rất nhanh, và đã có hơn phân nửa người nhận được lương thực rời khỏi thành. Trong thành Vũ Xương hiện giờ đã an tĩnh đi rất nhiều. Chứng kiến xác suất việc trần tai tiến hành thuận lợi, Dung Nô Chỉ bây giờ mới yên tâm mang các hộ vệ đến nhà môn của Thiên Hộ Sở cẩm y vệ, xem xét tình hình áp giải phạm nhân. Sau đó lại tổ chức cho tiêu sư tiến hành biện nhận đối với Tử Khâm, chế tác bút lục để nhận dạng. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ lại lệnh cho Kim Sư Gia viết báo cáo mật trình lên cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương, đem tình hình tra án như thế nào thuật lại rất chi tiết và cặn kẽ, đặc biệt là tội trạng của Ngụy Quốc Công Tử Khâm, tội trạng của mấy viên ngoại cùng quan hệ của lão đối với con trai Tử Cảnh Xương của Đinh Quốc Công Tử Thăng Thọ, rồi án chiếu theo lời hứa của mình mô tả công lao, chỉ điểm các đầu mục mưu phản của quyền bố tranh sứ và Đàm Chi Phủ, thỉnh cầu chỉ thị, rồi lại đem tất cả chứng cớ khẩu cung phòng kín lại cẩn thận, dùng cẩm y vệ bát bách lý cấp báo lên cẩm y vệ ở kinh thành. Thứ mật báo quan trọng này không cách gì dùng bộ câu để đưa đi, một là vì nó không khẩn cấp như lần trước khi Kiến Văn Dư Đảng mưu đồ bắt cóc Hiền Phi, hai là phải trình bày cho rõ ngọn ngành, nội dung rất nhiều, bộ câu sẽ mang không nổi. Do đó Dương Nô Chỉ đã dùng phương tiện liên lạc chuyên môn của cẩm y vệ để trình báo lên. Thứ cẩm y vệ bắt bách lý này thực ra là một loại hình dịch trạm, án theo địa lý mà đổi ngựa đổi người một cách liên tục, chạy suốt ngày suốt đêm để đem tin tức báo cáo một cách nhanh chóng nhất. Hệ thống này có thể nói là hệ thống truyền tin nhanh nhất sau bộ câu đưa thư ở thời Trung Cổ. Tin tức báo cáo lên trên thì lòng Dương Đô Chỉ an định lại, cái việc chờ đợi chỉ thị nữa là xong. Những chuyện này làm xong thì đã hết canh năm, Dương Đô Chỉ lúc này mới dẫn theo Tống Vân Nhi và các hộ vệ trở về dịch trạm. Bạch Tú Mai và Tiểu Nha Hoàn Nguyệt Thiền vẫn còn thức. Bạch Tú Mai và Tiểu Nha Hoàn Nguyệt Thiền vẫn còn thức. Hai người trong đèn ngồi ở phòng chờ Dương Đô Chỉ trở về. Tiểu Hoắc Cẩu thì cứ cuộn quanh chân hai người ngủ gật. Khi nghe cửa vườn của dịch trạm bị mở ra, lập tức cảnh giác ngẩng đầu sòng tai lên, sủa uông uông hai tiếng, rồi tung thân phóng ra cửa phòng, đứng ở chân cao cửa. Đến lúc này thì ngoài vườn đang nghe tiếng của Dương Đô Chỉ và mọi người. Nguyệt Thiền mừng rỡ, thiếu gia trở về rồi, xong chạy gấp ra mở cửa. Tiểu Hoắc Cẩu phóng ra chỉ để lại một vệt đen, cái đuôi đập loạn trên thang lầu xuống đất, rồi giống như một dòng suối chạy ào đến cạnh Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ vui vẻ cúi người ấm nó lên. Tiểu Hắc ngoan không, có nhớ ta không? Tiểu Hắc Cẩu ngửa mặt lên sủa Dương Đô Chỉ hai tiếng, rồi thè cái lưỡi dài ra liếm mặt hắn. Được rồi, là mặt ta dính đầy nước miếng, thật là không biết giữ gìn vệ sinh gì hết. Dương Đô Chỉ vừa lên lầu vừa vuốt ve đầu của Tiểu Hắc. Nguyệt Thiền đứng ở đầu cầu thang, lòng đầy hoan hỉ reo lên. Thiếu gia, người trở về rồi. Dương Đô Chỉ nghe thấy Nguyệt Thiền y sam chỉnh tề, hiển nhiên chưa hề đi ngủ, nhất thời trực chờ mình, xót xa bảo. Con nhà đầu ngốc kia, sao không chịu đi ngủ trước đi, chờ ta làm gì? Nguyệt Thiền hơi e thẹn đáp. Thiếu gia chưa về, Nguyệt Thiền không ngủ được. Nói xong chạy trở về phòng chuẩn bị nước nóng cho Dương Đô Chỉ rửa chân. Dương Đô Chỉ bỏ Tiểu Hắc Cẩu xuống, ngồi xuống trước bàn thòng chân và chậu rửa ngâm. Mệt mỏi cả ngày đêm, ngâm chân rửa ráy một chút quả thực là rất thích. Tiểu Hắc Cẩu thì nằm phục bên cạnh bồn nước, ngẩng cổ ngước đầu, đôi mắt đen láy lung linh nhìn hắn. Vụ án đã được phá giải thuận lợi, tâm tình Dương Đô Chỉ rất thoải mái. Cầm một chiếc đũa vừa chọc Tiểu Hắc Cẩu vừa hỏi. Phía Bạch cô nương có khỏe không? Nguyệt Thiền đang trải giường cho Dương Đô Chỉ. Rất khỏe ạ. Vừa rồi Bạch cô nương nhất mực ở tại phòng này chờ thiếu gia. Nghe thiếu gia trở về thì cô ấy nói thế là yên tâm rồi. Đêm hôm không tiện tương kiến, sau đó đã tự trở về phòng ngủ. Trước mắt Dương Đô Chỉ hiện lên hình bóng Bạch Tố Mai trong xiêm y màu trắng, ốm yếu rất đáng thương. Lòng hắn chùn lại hỏi. Không có chuyện gì hết, hai người chờ ta làm gì chứ? Nguyệt Thiền đã trải giường gối xong, bước lại cúi xuống rửa chân cho Dương Đô Chỉ. Còn nói là không có chuyện gì, nghe người của dịch trạm nói bên ngoài đều suýt lạn cả lên, dân đói toàn thành đều kéo đến tri phủ nha môn, còn có rất nhiều quan binh, lại nói dân đói muốn xông vào nha môn để cướp lương. Bạch cô nương lo cho thiếu gia, cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì. Dương Đô Chỉ cúi người xuống, nhìn lén vào cái cổ trắng như tuyết của Nguyệt Thiền. Vậy còn ngươi thì sao, ngươi có lo cho ta không? Nguyệt Thiền ngẩng đầu lên nhìn Dương Đô Chỉ, mở đôi mắt thật lớn, thật thà thưa. Lo lắm ạ, thiếu gia mà xảy ra chuyện gì, các tiểu nha đầu chúng tôi đều suối quẩy hết. Trước khi ra đi, lão thái thái và đại phu nhân đều đã dặn dò kỹ rồi. Vậy riêng ngươi thì sao? Dương Đô Chỉ cố ý chọc nàng. Nguyệt Thiền không lên tiếng, nhưng đến cả hai vành tai cũng đỏ lên, cuối cùng khe khẽ gật đầu. Dương Đô Chỉ cười ha hả nói. Vậy thì tốt, thôi được rồi, trời cũng sắp sáng đến nơi, mau ngủ đi thôi, ngày mai chúng ta còn phải đến Hoàng Hạc Lâu chơi nữa. Nguyệt Thiền không biết Hoàng Hạc Lâu là cái gì, hiếu kỳ hỏi. Nơi đó có thú vị không? Đương nhiên là thú vị, lên cao dõi mắt, buồm lẻ xa xôi, sóng xanh một dãy, nhìn cái thích ngay. Thiếu gia đã đến đó rồi sao? Nguyệt Thiền nghe Dương Đô Chỉ kể mà có chen lẫn cả lời thơ ý họa như vậy, không khỏi có ý mê mẩn. Không, ta chỉ nghe người xưa nói thôi. Nguyệt Thiền càng cảm thấy kỳ quái. Nghe người xưa nói sao? Người xưa làm sao mà nói được? Dương Đô Chỉ yêu thương nựng lên gương mặt như hoa của nàng. Nhà đầu ngốc, ta xem bọn họ tả thi mà tưởng tượng ra, có hiểu chưa hả? Nguyệt Thiền lúc này mới biết là thiếu gia đang chọc nàng, cười hì hì lau khô chân cho Dương Đô Chỉ, rồi mang hải cho hắn, lại mang bồn nước đi đổ, sau đó lau khô tay trở về phòng. Dương Đô Chỉ đã ngồi ở mép giường, hắn rất mệt, toàn thân đều tê tái như tượng. Nguyệt Thiền hầu hạ hắn cởi y phục, giúp hắn đắp mền, hạ màn hai bên xuống tấn lại, rồi mới thổi đèn và ra ra ngoài ngủ. Dương Đô Chỉ tuy rất mệt nhưng không thể ngủ ngay được. Cũng có thể là do chăn đơn gói chiếc khó ngủ, cũng có thể là trốn lạ nhớ hiền thê. Đêm đầu tiên xuyên Việt đến Minh Triều, hắn đã cùng phòng với Tiểu Tuyết mưa gió một phen. Cảnh đó hiện giờ trở lại trong đầu từng chút một. Tiểu Tuyết ôn thuận, dịu dàng, da thịt mịn màng, hai gò ngực săn chắc, nhu nhuyễn, khiến cho lòng Sơn Nô Chỉ cồn cào dậy sóng. Hắn lẩm bẩm hỏi khẽ, Tiểu Tuyết, nàng có khỏe không? Nhớ tới Tiểu Tuyết, đầu óc hắn lại xuất hiện một thân ảnh của Tần Chỉ Tuệ. Nhớ tới tình cảnh của nàng trúng độc, nằm trong lòng mình, vô lực nhìn hắn. Hắn nhớ tới quang cảnh nơi bãi cỏ hoang sau núi ở Quảng Đức huyện, nhớ đến hình ảnh cô khổ thê lương của nàng, lòng đau như cắt, lại lặng lẽ thì thầm. Chỉ Tuệ, hiện giờ nàng đang ở đâu? Khi Dương Đô Chỉ nhớ đến búp bê buồn Tống Tình, thật kỳ quái vì hắn chẳng thể nào nhớ đến hình dạng của Tống Tình như thế nào. Tất cả chỉ là cái lúm đồng tiền nho nhỏ mê người, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, còn tất cả những cái khác hắn đều quên sạch. Dương Nô Chỉ lại nhớ đến tên giả tiểu tử Tống Vân Nhi nhất mực tỉnh thâm đối với mình, rồi nhớ đến Hắc Thiến tài mạo song toàn nhưng cuối cùng vì tình mà chết. Nghĩ miên man cho đến một bóng dáng, dung mạo vô cùng vũ mị, giọng nói thỏ thẻ, nụ cười ngọt ngào đáng yêu của Hồng Lăng cô nương. Nghĩ mãi, một cơn mệt mỏi và buồn ngủ kéo đến. Khi hắn mông lung rơi vào giấc mộng thì cũng là lúc mơ màng kéo theo người đã từng tiếp xúc qua da thịt, liên tiếp chịu tai nạn, Bạch Tố Mai. Dương Nô Chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên ba con sào. Hắn lười biếng nằm ở giường không muốn dậy. Tuy hôm nay khí trời không tệ nhưng dù sao vẫn lạnh tới thấu xương. Dương Nô Chỉ không nỡ rời khỏi nệm ấm nền êm, vùi mình vào trong đó chỉ thò đầu ra, muốn tiếp tục ngủ nướng. Chính đang lúc hắn mơ mơ hồ hồ thì chợt nghe có tiếng người gọi. Thiếu gia, thiếu gia. Nghe thanh âm thì dường như là của tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền. Không có chuyện gì thì Nguyệt Thiền sẽ không gọi hắn như thế. Dương Đô Chỉ tròi người ra khỏi mền gối, đưa tay vén rèm thò đầu ra. Gì thế? Tiểu Hoắc Cầu nằm ở bên giường, nghe Dương Đô Chỉ nói chuyện, liền nghển cổ lên nhìn hắn, lẻ lưỡi ra liếm mép, rồi lại nằm phục xuống ngủ tiếp. Nguyệt Thiền nhìn thấy Dương Đô Chỉ thò đầu ra, mắt nhắm mắt mở, liền che miệng cười. Thiếu gia, tả bố chánh sứ Điển đại nhân, đề hình án sát sứ Thi đại nhân, còn có đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân và cẩm y vệ La Thiên Hộ La đại nhân đến bái phỏng, đang ở phòng khách của dịch trạm chờ ngài. Hả? Dương Nội Chỉ lập tức tan ngay cơn ngái ngủ, trần như nhộng đứng lên. Mau mau giúp ta mặc y phục. Nguyệt Thiền dạ một tiếng rồi cầm y phục đã sớm đặt cạnh hỏa lò ủ ấm giúp Dương Nội Chỉ mặc vào, lại mang thêm chậu nước ấm để giúp hắn rửa mặt đánh răng. Sau khi thu thập đủ mọi thứ, Dương Nô Chỉ đẩy cửa bước ra hành lang. Tống Vân Nhi đã trở tới. Sâu ngủ lời, cuối cùng cũng chị dậy rồi sao? Ai, đêm qua ngủ trễ như vậy, mà sao muội có thể dậy sớm như thế chứ? Dương Nô Chỉ kinh ngạc. Đã quen rồi, Tống Vân Nhi cười khẽ nói tiếp. Các vị đại nhân đã sớm chờ một chút, đi mau thôi. Dương Nô Chỉ nhanh chân bước vào đại sảnh. Tiền bố chánh sứ vội vàng đứng lên, chặt tay thi lễ. Dương Nô Chỉ vội vàng hoàn lễ. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống xong, Dương Nô Chỉ nói, các vị đại nhân, sau này bất tất phải khách khí như vậy. Ta hiện giờ chỉ là một tiểu hoạn lệnh mà thôi, các người bất luận thế nào cũng cao hơn ta nhiều cấp lắm. Tiền bố chánh sứ ngượng ngập cười, đại nhân, ngài là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, lại phụng thánh chỉ của hoàng thượng tra án, chúng tôi nào có thể sánh được với đại nhân. Những người khác cũng theo đó phụ họa. Dương Nô Chỉ nghiêm sắc đáp, ta cũng muốn nói với các người về chuyện này. Ta phụng chỉ tra xét chóc nã dư đảng của Kiến Văn. Kiến Văn và đương kim hoàng thượng có quan hệ thế nào các người đều biết. Hoàng thượng không hy vọng chuyện này sẽ bị làm rõ ra, chỉ có thể tiến hành trong vòng bí mật. Chuyện tối qua quá khẩn cấp, ta bất đắc dĩ mới bảo lộ thân phận. Những người biết rõ thân phận của ta chỉ có những người mà ta tin tưởng được. Hiện giờ ta trịnh trọng yêu cầu các vị đại nhân. Không những các người cần làm là giữ bí mật giùm ta, mà hơn nữa sau khi trở về, nói với những người biết chút ít về chuyện này, phải tra giấu cho thật kỹ. Nếu chưa có người để lộ thân phận của ta, thì cần phải nghiêm khắc trừng trị, không thể tha thứ. Tiền bố chánh sứ cũng những khác, gật đầu lia lịa, luôn miệng thưa là tuyệt đối không dám tiết lộ cơ mật của đặc sứ. Sắc mặt Dương Nô Chỉ giãn ra. Các vị đại nhân, sáng sớm như vậy đến đây chẳng hay có chuyện gì không? Tiền bố chánh sứ nhìn ra ngoài cửa, lòng nghĩ đã sắp đến trưa rồi, thế mà còn nói là sáng sớm. Nhưng mặt của lão hiện lên nụ cười tươi, chắp tay nói. Dương đại nhân, chúng tôi đến đây là bẩm báo với ngài, chuyện phát lương Trần Tài đã thực hiện xong toàn bộ. Mọi dân đói đã nhận được lương thực và lục tục kéo nhau về quê. Trật tự ổn định, không xảy ra chuyện gì. Vũ Dương Thành đã khôi phục sự bình yên. Dương Nô Chỉ rất cao hứng. Quá tốt rồi, các người thật là cực khổ. Tiền bối chánh sứ thưa, chúng tôi mà đáng kể gì chứ, Dương đại nhân ngài mới tính là cực khổ thực sự. Nếu không phải đại nhân đêm qua tính toán đúng cách, chỉ huy có đường, hóa giải được chẳng nguy cơ cấp thiết của Vũ Dương Thành chúng ta đây, thì hiện giờ chúng tôi không còn dính trên cổ cái đầu nữa, chứ đừng nói gì là mũ ô sa. Bố chánh sứ chỉ huy Vũ đại nhân là người có quan phẩm tối cao trong những người này, lại là võ tướng xuất sinh, đối với việc Dương Nô Chỉ đối diện mấy vạn dân đói tao loạn đêm qua mà chấn định như không, uy dung chỉ huy điểm hóa thành cát, lòng cảm thấy bội phục vô cùng, lập tức ha hả cười tiếp lời. Đúng vậy à, Dương đại nhân niên kỷ còn trẻ, thế mà làm chuyện lão thành lại rất nhiều. Một chàng nguy cơ lớn như vậy, ta thậm chí còn nghĩ lần này hoàn đản đến nơi rồi. Thế mà đại nhân chỉ cần phất tay cất chân vài cái đã san bằng tất cả. Thật đúng là làm cho Vũ Mộ Ô bội phục sát đất. Đề hình án sát sứ thì đại nhân đương nhiên không cam lạc hậu. Cục diện đêm qua phức tạp và đa đoan như vậy, Dương đại nhân chỉ cần nhìn một cái là nhìn ra ở trong có quỷ, nhất cử chỉ ra quyền bố tranh sứ, đàm chi phủ cùng mấy viên ngoại cấu kết trong ngoài, chủ mưu tạo phản. Nghe nói tối qua còn bắt luôn cả Nguyên Hùng đứng sau vụ này. Quả thực đúng là vừa động đã đạt tới, và án như thần. Nói xong, lão còn giơ ngón tay cái lên, chặt lưỡi mấy tiếng. Cẩm y vệ là Thiên Hộ cũng nói. Đúng vậy, Vũ Sương xảy ra sự tình lớn như vậy, Thiên Hộ tôi đây còn mờ mịt chẳng thông. Thật đúng là thất chức thất trách. Rất may Dương đại nhân đã xuất thủ hóa giải nguy cơ, thuận dây hái quả, tìm hiểu tận tới cội nguồn, triệt để phá giải chàng âm mưu sâu hiểm này, nhất cử bắt trọn cả quần tặc mưu phản. Tôi thủy chung theo sát bên cạnh đại nhân, thấy nhãn quang của đại nhân thật mẫn tuệ, xử trí có độ lượng, thật đúng là khiến tôi bộ phục đến giặt đầu xuống đất. Bọn họ mỗi người nói một câu, không ngừng khen ngợi Dương Nô Chỉ, bốc hắn lên đến tận mây xanh. Anh hùng cái thế nhất trụ kình thiên, Dương Nô Chỉ tuy miệng nói những lời khiêm tốn, nhưng trong bụng thì vui mừng đến nỗi chẳng thể khép nổi miệng cười. Tiền bố chánh sứ lại nói, tỷ chúc cùng mọi người để biểu đạt sự cảm kích đã cùng thương lượng, chuẩn bị một tiểu yến tại Hoàng Hạc Lâu, muốn tỉnh đại nhân đến để thưởng lãm. Một là để tận cái tình địa chủ, hai là biểu đạt tình cảm kích của chúng tôi, mong đại nhân ngàn vạn lần đừng từ chối. Bọn họ khen định cả nửa ngày thì ra là muốn mời mình đi uống rượu. Dương Nô Chỉ vừa cảm thấy đói bụng cho nên cũng cười ha hả đáp. Nếu như các vị đại nhân đã hậu ái như vậy, bổn quan đảnh cung kính bất tòng như lệnh. Hơn nữa Hoàng Hạc Lâu là thắng cảnh nổi danh của Vũ Xương chúng ta. Ta đã hâm mộ từ rất lâu. Có thể ở dưới Hoàng Hạc Lâu uống rượu vui ca thì thật là chẳng có diễm phúc nào hơn. Các vị đại nhân cùng vỗ tay cười lớn xưng phải. Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai là lưu phạm không thể tham gia loại yến hội thế này, cho nên cùng với nha hoàn Oái Nhi và hai quan sai áp giải lưu lại dịch trạm. Dịch trạm này ở trong thành Vũ Xương, việc ăn uống đều thuận tiện, lại có quan binh cảnh giới, vừa an toàn lại có tiểu nha đầu Oái Nhi vừa mới thu kia lo lắng cho họ. Cho nên Dương Nô Chỉ yên tâm để lại tiểu hắc cẩu bên cạnh bọn họ luôn. Tiền bố chánh sứ và những người khác đã chuẩn bị mấy quan kiệu. Dương Nô Chỉ, Tống Vân Nhi, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền ngồi riêng một kiệu. Nam Cung Hùng, Hạ Bình cùng toàn bộ cẩm y vệ hộ vệ và hai vị sư gia cưỡi ngựa đi theo. Tiền bố chánh sứ cùng mọi người cũng tự mình lên kiệu riêng. Chúng nha dịch của bố chánh sứ thì đi trước dẫn đường. Thân binh của đôi chỉ huy sứ cảnh giới hai bên, đào thương một rừng, lấp la lấp lánh, khiến cho những người hai bên đường hoảng hốt tránh xa. Cả đoàn người ồn ào thẳng tiến Hoàng Hạc Lâu. Đây là lần đầu tiên Dương Đô Chỉ ngồi lên quan kiệu, sờ chỗ này nhìn ngắm chỗ kia, cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Đây chính là đại kiệu tám người khiêng, tuy dập dình một chút nhưng cũng khá bình ổn. Dương Đô Chỉ vén một góc rèm nhìn ra ngoài, thấy hai bên có quan binh nha dịch chạy bộ theo. Người bên đường đều tránh xa xa, bây giờ mới thể hội được sự uy nghiêm của quan quyền thời cổ đại, cảm thấy thực là sướng, và chả trách thế nhân cứ châu đầu vào muốn làm quan. Hoàng Hạc Lâu, nguy nga tráng lệ, trụ trấn xả sơn của Vũ Xương. Đội ngũ đến nơi này, kiệu dừng trước Hoàng Hạc Lâu, Dương Nô Chỉ bước xuống kiệu, ngẩng đầu nhìn cả kinh than. thật là một tòa lâu cao hùng vĩ. Tuyên bố chánh sứ đến bên cạnh Dương Lô Chỉ, ngẩng đầu nhìn Hoàng Hạc Lâu giới thiệu. Dương đại nhân, Hoàng Hạc Lâu này bốn phía có tám cạnh, vị chi là tứ diện bát phương, hình như Hoàng Hạc vươn cánh chuẩn bị bay. Dương Lô Chỉ khen, quả nhiên là lầu như ký danh, thật giống với hình của một Hoàng Hạc chuẩn bị bay lên không. Trong cái hùng hồng lại không mất đi cái tinh xảo, hay ở chỗ vận vị, mỹ cảm biến hóa. Đến lúc này thì tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền cũng xuống kiệu chạy đến bên cạnh Dương Lô Chỉ, vỗ tay tán thành. Thật là hùng tráng. Ta nói có sai không? Dương Lô Chỉ vỗ vai Nguyệt Thiền. Lên đến đỉnh lâu, nhìn xa trông rộng mới thấy thần thanh khí sảng như thế nào. Tống Quân Nhi hạ kiệu, ngẩng đầu nhìn Hoàng Hạc Lâu, xong bước lại cười hì hì nói. Cái lầu này quả thật là không tệ, nhưng mà muốn thần thanh khí sảng thì lên cao còn chưa đủ, còn phải ở trên mái cong của đỉnh lâu, thành phong thổi tới mới cảm thấy thần thanh khí sảng là gì. Dương Lô Chỉ nhìn cái mái cong như nhập vào trên mây của mái lầu, tưởng tượng có thể phi tiềm tẩu bích bay qua bay lại trên đó. Rồi một trận gió lạnh thổi tới, không khỏi cảm thấy rùng mình hỏi. Vân Nhi, lầu cao thế này ai có bản lãnh như vậy chứ? Chỉ ít là ta không thể thấy được, hay là muội bay lên đó cho ta xem? Tống Vân Nhi cười đáp. Được à, chờ một lúc lên đỉnh lầu, muội cưỡi lên mái cong cho huynh xem. Không không, ta chỉ nói chơi thôi mà, Dương Lô Chỉ vội vái đáp. Nếu muội có mệnh hệ nào thì ta biết phải làm sao. Như vậy thì đã tính là gì chứ? Thứ phi tiềm tẩu bích qua những ngọn núi vách đá thì muội cũng thường chơi quen, người học võ không thiếu mấy món này được. Dương Lô Chỉ khẩn trương kéo tay nàng. Vân Nhi, đừng thế có được không? Tống Vân Nhi thấy Dương Lô Chỉ lo lắng cho mình như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, khẽ tránh thoát tay hắn, cười cười. Kêu muội đi cũng là huynh, không cho đi cũng là huynh, rốt cuộc muốn muội làm sao đây? Ta chỉ muốn muội hào hào, vui vẻ. Thôi mà, Dương Lô Chỉ nói lời chung chung. Tống Quân Nhi đỏ mặt liếc về phía tiền bố chánh sứ cùng mọi người, hạ giọng nói với hắn. Đừng có nói nữa, quê một cục. Dương Lô Chỉ cười hăng hắc thật vui. Tiền bố chánh sứ hò khan một tiếng chăn lời. Dương đại nhân, tí trước cùng mọi người nghĩ cũng giống như Đại Vân vậy. Chúng tôi đã bày tiệc rượu trên đỉnh của tiểu lâu. Những người nhàn tạp đã tránh hết rồi. Đại nhân có thể yên tâm mà quan thưởng cảnh trí mỹ lệ. Chúng ta lên lầu thôi. Được, lên lầu, Dương Lô Chỉ đáp. Trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu vô cùng rộng rãi, ở đó đã bày sẵn một bàn tiệc rượu lớn, gà vịt, cá trâu, sơn hào hải vị đủ các món bày đầy ra. Dương Lô Chỉ đương nhiên ngồi ghế chủ tịch, quyền bố chánh sứ và đô chỉ huy sứ hai người có chức quan lớn nhất ngồi hai bên trái phải Dương Lô Chỉ. Những quan viên khác ngồi ở dưới. Tống Quân Nhi có thân phận bảo tiêu, án theo đạo lý thì không thể nhập tiệc, nhưng Dương Lô Chỉ ngoắc tay bảo nàng ngồi xuống. Những quan viên kia nào ai dám nói chứ không? Hai vị sư gia thì được ăn bài dùng cơm ở lầu dưới. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đứng sau lưng hầu hạ Dương Lô Chỉ. Nam Cung Hùng, Hạ Bình làm nhiệm vụ hộ vệ tuần tra chung quanh, cẩn thận cảnh giới. Những cẩm y vệ hộ vệ khác phân ra thủ ở các tầng. Dưới Hoàng Hạc Lâu còn bố trí nha dịch và lính của đô chỉ huy sứ và bố chính sứ để canh gác.